tu cái giả tiên 47 chương 446 chết đi lão nhân. Tờ mờ sáng dâng lên. Không trung đã dâng lên màu trắng bạc. Hồng sắc bảo mã nữ chủ xe ở nơi này vài chục tòa trước mộ bia ngồi suốt cả một buổi tối. Lúc này nàng mới đứng dậy. Hướng về phía những thứ này mộ bia dập đầu ba cái. Sau đó rời đi nơi này. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên cũng ở đây trong bụi cỏ tránh suốt cả một buổi tối không đi ra, đợi cô gái kia đi xa. Xác nhận nàng sẽ không trở lại sau. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên mới từ trong bụi cỏ đi ra lúc này những mộ bia đó trước. Liền còn dư lại một cái đầu còn để ở nơi đó. Kia đầu là kia chết đi người đàn ông trung niên đầu. Đến khi hắn thi thể, đã bị người nữ kia chôn ở cách đó không xa. Nàng hành động đã rất rõ ràng. Hiển nhiên là ở báo thù, giết người đàn ông trung niên kia, dùng đầu hắn để tế điện những thứ này mộ bia chủ nhân. Là chúng độc chết, sau khi chết còn bị đánh cho một trận, nhìn hắn dáng vẻ bên trong cũng còn là kịch độc. Đến bao lớn thù a? Miêu Hiểu Thiên kiểm tra một chút trung niên nam tử kia đầu, lắc đầu một cái, nói với Dịch Phong. Đầu lâu kia miệng một mảnh đen nhánh, nhìn một cái chính là chúng độc chết. Hơn nữa chúng độc còn không phải bình thường độc. Là nhãn kính vương xà nọc độc, muốn lấy được loại rắn này độc yêu cầu trước bắt một cái nhãn kính vương xà. Sau đó đem nó độc nha kẹp ở ly bên cạnh, nọc độc sẽ chảy tới trong ly. Không nói trước làm những nguy hiểm này tính. Chính là bắt rắn bước này cũng rất khó làm được. Dịch Phong đi tới đẩy ra đầu miệng nhìn một chút. Cao mày nói. Nhãn kính vương xà là rất nhiều chuyên nghiệp bắt lấy xà nhân cũng không dám đi đụng chạm. Bởi vì một khi bị cắn phải hoặc là bị nó nọc độc bắn tới, sẽ trong nháy mắt toi mạng. Không có bất kỳ cầu sinh cơ hội. Cho dù là trên người mang theo huyết thanh, đều không cái cơ hội kia đánh vào trong thân thể. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, hoảng sợ biến sắc, lẩm bẩm nói, cô gái này lá gan cũng quá lớn. Nàng sẽ không sợ đem mình cho độc chết à? Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nói, có thể ở đại buổi tối mang cổ thi thể đến mộ phần trong vòng tới nữ nhân, lá gan có thể không đại à? Trong này nhất định là có nội tình gì. Ngươi xem những mộ bia đó trên có khắc chữ. Miêu Hiểu Thiên thuận mắt nhìn lại, lúc này mới chú ý tới toàn bộ phía trên mộ bia, trừ mộ chủ nhân tên trở ra đều có liệt sĩ mộ bốn chữ lớn. Những thứ này mộ bia là một đầu làm, thấy bọn nó trình độ cũ mới, nhiều nhất không cao hơn một tháng. Nói cách khác bên trong mai táng người đều là tháng gần nhất mới tử vong. Miêu Hiểu Thiên nói. Dịch Phong gật đầu một cái. Đứng lên nói. Có thể khẳng định thôn này trong đã không có người sống ở. Là một hoang thôn. Toàn bộ thổ địa đều là hoang vu. Không có một gia đình làm ruộng. Bọn họ ăn cái gì đi phụ cận trong phòng xem một chút đi. Có lẽ những thứ này được mai táng người chính là ở nơi này. Nói xong, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên trước hướng gần đây một nhà dân trong phòng đi tới. Nơi này nhà ở đều là nông thôn phòng trệt, lại cũ nát rất lợi hại. Tường thể chóc ra, có tường gạch đều đã suy sụp hết mấy chỗ. Trong thôn thậm chí còn có mấy chỗ là nhuyễn bột nhà ngói. Đến gần đây kia nhà dân trong phòng, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy một cách liền mở, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đi vào. Két một tiếng, môn dọc theo thượng cho bụi đập vào mặt. Bên trong phòng xú khí huân thiên, có lão thử chạy trốn, còn có vô số con rán trên đất bò loạn. Như vậy hoàn cảnh sinh hoạt thật là phải gọi người tan vỡ. Không phải người ở địa phương, cậu đều không lại ở chỗ này ở. Miêu Hiểu Thiên che mũi, nhíu chặt mày nói, nơi này không khí thật là để cho hắn khó mà hô hấp. Đúng vậy, cậu cũng không muốn ở. Dịch Phong lắc đầu một cái, thở dài nói. Nhưng nơi này có đã từng có người ở vết tích. Nhìn những cuộc sống này rác rưới, ít nhất mấy tháng trước còn có người ở chỗ này ở. Tìm một chút những thứ này bên trong ngăn tủ, nhìn có hay không có thể chứng minh những thứ kia trong mộ mai táng người, có thể chứng minh bọn họ thân phận đồ vật. Dịch Phong nói với Miêu Hiểu Thiên. Hai người chịu đựng dơ bẩn cùng hôi thối, ở bên trong phòng lục soát lên tìm nửa ngày. Dịch Phong cái gì cũng không tìm được, nhưng Miêu Hiểu Thiên tìm ra hai dạng đồ vật. kia hai dạng đồ vật, một là giải ngũ trứng, một là sạch sẽ hộp sắt lớn tử. Kia hộp sắt lớn tử mặc dù dì xét, nhưng rất sạch sẽ, nếu không một tia bụi trần. Không chút tạp chất trình độ cùng cả nhà trong hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Miêu Hiểu Thiên lúc này mở ra cái đó hộp sắt lớn, trong hộp sắt lại thật chỉnh tề bày đầy mười mấy huy chương chiến công. Những thứ này là... Miêu Hiểu Thiên có chút xem không hiểu, liền vội vàng nhìn về Dịch Phong. Dịch Phong khóa chặt chân mày, trả lời: là huy chương chiến công, hai cái đặc cấp, năm cái nhất cấp, tám cái nhị cấp, hai cái tam cấp. Đây là một lính già, hơn nữa còn là chiến công chắc tuyệt lính già. Miêu Hiểu Thiên là cổ đại tướng lính, đối với hiện tại biên chế không quá biết. Hắn nắm cái đó giải ngũ trứng nhìn lại nhìn, phía trên viết đồ vật hắn ngược lại nhìn thấy. Chỉ nghe hắn thở dài nói: lão nhân này đã hơn 90 lớn tuổi, lúc còn trẻ là bảo vệ gia nước, cầu tử nhất sinh. Không nghĩ tới ở trên chiến trường sống sót, tuổi già thời điểm vẫn sống được như vậy kham khổ. Trong căn phòng xác thối còn không có tán không chút tạp chất, nhất định là sau khi chết rất lâu, thi thể mới bị người phát hiện, sau đó bị chôn. Nói xong, Miêu Hiểu Thiên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: có phải hay không là cô bé kia đem những lão nhân này cho an táng? Dịch Phong lắc đầu một cái: không biết, lại đi những địa phương khác xem một chút đi. Một ông già tên cùng những mộ bia đó trong một người trong đó trên mộ bia tên có thể đối được. Nhìn dáng dấp mộ bia người bên trong khi còn sống hẳn cũng ở nơi này. Miêu Hiểu Thiên đem trứng cùng hộp sắt lớn cũng yêu nguyên không thay đổi trả về, sau đó cùng Dịch Phong đi còn lại dân phòng. Toàn bộ dân phòng sau khi kiểm tra xong đã là hơn 2 giờ sau. Như Dịch Phong đoán như vậy, những thứ kia trong mộ người khi còn sống toàn bộ đều ở chỗ này ở qua. Hơn nữa bọn họ hoàn cảnh sống đều rất kém, thậm chí có trong nhà ăn đều là nhặt được rác rưởi. Nhưng mà những thứ kia rác rưởi hiện tại cũng đã lên mốc, phía trên bò vòi hoặc là bay con ruồi. Mỗi một nhà bên trong cũng có thể tìm được vừa giải ngũ trứng cùng một sạch sẽ hộp sắt lớn tử. Những thứ kia trong hộp cũng chứa một ít huy chương chiến công, thiếu có mấy cái, có nhiều mười mấy. Quá thảm. Kiểm tra xong toàn bộ dân sau nhà, từ cuối cùng một nhà dân trong phòng đi ra, Miêu Hiểu Thiên đã không cảm giác được những thứ kia mùi hôi thối. Hắn bây giờ đang ở nghĩ, những thứ kia chết đi lão nhân tuổi già cũng là thế nào trải qua. Những người này nên được đến tốt nhất chiếu cố mới đúng. Nếu như không là bọn hắn bảo vệ quốc gia, nào có hôm nay thỉnh thế. Miêu Hiểu Thiên cau mày nói. Dịch Phong nghe vậy, nói: nhìn tới nơi này mặt nội tình không phải chúng ta nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Cái đó nữ là ai? Cái đó bị giết người đàn ông trung niên lại là ai? Người nữ kia rõ ràng cho thấy đang bắt người đàn ông trung niên kia tới nơi này chuộc tội, dùng đầu để tế điện những lão nhân này. Loại này chuộc tội phương thức đúng là đơn giản thô bạo. Miêu Hiểu Thiên vỗ đầu một cái, nói: sớm biết liền đem nàng cản lại. Bây giờ nàng đi, biển người mịt mờ, chúng ta đi nơi nào tìm nàng? Đang lúc này, Dịch Phong móc ra điện thoại di động của mình đưa cho Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên nghi ngờ nhận lấy, thắp sáng màn ảnh nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình là cô gái kia hình. Xem hình bối cảnh là đang ở trên xa lộ. Miêu Hiểu Thiên xe cùng nàng xe đụng nhau thời điểm, Dịch Phong sau khi xuống xe chụp lén. Chuyện này Miêu Hiểu Thiên nhất thời có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không phát hiện Dịch Phong là lúc nào trộm chụp hình. Lần sau nhìn thấy mỹ nữ không nên kích động như vậy, phải nhiều chú ý quan sát. Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn, đem điện thoại di động lấy tới nói: chỉ cần có nàng hình, để cho bái tổ chức người cha một chút là có thể đem thân phận nàng cha ra xuống núi thôi. Xem ra hai ngày này thì không cần đi ra ngoài đi bộ. Nói xong, Dịch Phong kéo mộng ép Miêu Hiểu Thiên hướng dưới núi đi tới. Sau khi xuống núi, hai người trực tiếp lái xe trở lại công ty trong, đem nghe thấy cũng cho Hoàng Trạch Vũ bọn họ nói một lần. Đáng nhắc tới là Dịch Phong bọn họ xuống núi thời điểm, nhìn thấy chiếc bơ mơ Vinh. Đỏ kia xe còn dừng ở lại nơi đó. Cô gái kia căn không có ý định đem xe lái đi. Ngay cả cúp sau vết máu cũng không có dọn dẹp. Nàng cố ý đem xe ở lại nơi đó. Về phần trên xe vân tay có hay không dọn dẹp sạch cũng không biết. Dịch Phong bọn họ cũng không có mang theo người có thể kiểm tra vân tay đồ vật. Trở lại trên đường, Dịch Phong đem cô bé kia hình phạt cho Kim Vô Liền. Trở lại công ty sau không bao lâu, Kim Vô Liền liền tự mình nắm một phần văn kiện tìm tới cửa. Ta tu cái giả tiên 47 chương 447 trung gia trung mi. 23 tuổi. Y học viện người tốt nghiệp. Du Châu địa nhân. Chẳng qua chỉ là thành miệng bên kia, bây giờ hình như là không việc làm. Kim Vô Liền đem văn kiện đưa cho Dịch Phong, vừa nói. Dịch Phong mở văn kiện ra trong tài liệu nhìn. Miêu Hiểu Thiên thật giống như rất kích động. Liền vội vàng tiếp cận qua nàng hay lại là anh hùng đời sau. Dịch Phong nhìn trong tài liệu ghi lại. Lẩm bẩm nói. Kim Vô Liền gật đầu một cái. Nói. Nàng đúng là anh hùng đời sau. Gia gia của nàng kêu Trung Văn. Hơn 90 tuổi. Lúc trước đã tham gia rất nhiều chiến dịch. Còn lên bị điện giật coi đây. Gia gia của nàng ở thành miệng khu bên kia còn là một danh nhân, rất nhiều người đều biết hắn. Cái này Trung lão anh hùng ở 20 mấy ngày đi trước đời, bình thường tử vong. Hắn chết không tới 10 ngày, con của hắn Trung Chính Núi cũng chính là Trung Mi phụ thân cũng chết. Bất quá cái này Trung Chính Núi sẽ chết kỳ hoạt, chúng ta vẫn đang tra, không tra xong. Nhưng từ hiện hữu chứng cứ đến xem, hắn có thể là bị người cho hại chết. Dịch Phong khép văn kiện lại. Có chút kinh ngạc nhìn Kim Vô Liền. Bị người hại chết nói thế nào? Kim Vô Liền thở dài nói. Bởi vì người đã chết có lâu như vậy, chúng ta tra được đồ vật không quá hoàn chỉnh. Ta chỉ có thể làm cái đại khái chắp vá. Ta nói như thế, giống như Trung Văn như vậy lão anh hùng, bọn họ đến muộn năm hết Tết đến cũng sẽ lánh đến một khoản tiền trợ cấp. Nhưng là đã 2-3 năm, những thứ này lão anh hùng một mao tiền cũng không có lánh được qua. Trung gia liền đem mình tiền cầm đi phân cho những lão nhân này, đi cứu giúp bọn họ. Bởi vì những lão nhân này gia cảnh đều không tốt, có không có con cái liền ấm no cũng thành vấn đề. Cái đó Trung lão anh hùng càng là đem mình nhiều năm để giành được tới tiền, cầm đi phân cho những thứ kia đã từng chiến hữu. Cứ như vậy, Trung gia tiền cũng tản ra đi. Trung Chính Núi càng là đem mình nhà máy cũng bán một cái, cũng phải cứu trợ những lão nhân kia. Nhưng chỉ bằng Trung gia một nhà năng lực kia có thể cứu trợ được nhiều như vậy lão nhân. Trung Chính Núi liền mở hai nhà nhà máy, cũng không tính đại phú đại quý. Mắt thấy những thứ kia tiền trợ cấp còn không có phát hạ đến. Ở Trung lão anh hùng sau khi qua đời, Trung Chính Núi liền chuẩn bị tự mình đi đơn vị tương quan bên trong hỏi một chút. Hỏi một chút số tiền này đến cùng đi đâu. Tại sao còn không có phát cho những lão nhân này. Nhưng hắn chạy gãy chân. Cũng không có hỏi khoản tiền này tung tích. Tới chóp nhất thành phố thời điểm, liền không giải thích được đem mệnh ném. Liền Trung Chính Núi chuyện này, ta tốn không ít tiền đến một ít trong đơn vị cố ý hỏi thăm liên quan tới Trung Chính Núi chết. Nhưng là ta một chút tin tức có liên quan cũng không có được. Những thứ kia trong đơn vị lại không có một người biết Trung Chính Núi là thế nào chết. Kim Vô Liền mới vừa nói xong, Miêu Hiểu Thiên một bộ lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ bộ dáng, đất một quyền đấm ở Dịch Phong trên bàn làm việc, nhất thời đem Dịch Phong bàn làm việc đấm cách động. Còn phải hỏi sao? Nhất định là bị người giết người diệt khẩu những thứ này gian nhân. Liền số tiền này cũng nuốt, liền người tốt cũng giết. Khó trách Trung Mi muốn báo thù, hắn kích động gầm hét lên, đem Dịch Phong cùng Kim Vô Liền cũng dọa cho giật mình. Dịch Phong nhìn trên bàn cái hang lớn kia, lại há to mồm nhìn Miêu Hiểu Thiên. Xin lỗi, ta quá kích động, Miêu Hiểu Thiên áy náy nói. Dịch Phong thở dài, không với hắn so đo, hỏi Kim Vô Liền, kia cách đầu kia chủ nhân, thân phận của hắn tra được sao? Kim Vô Liền gật đầu một cái, tra được. Mặc dù hắn chết lẫn nhau quá khó coi, nhưng cũng may không hủy dung. Người trung niên nhân kia kêu Ngô Đức, Nhắc tới hắn còn chưa phải là người bình thường. Bất quá đang nói trước hắn còn phải nhắc lại một chuyện, chính là liên quan tới cái đó hoang phế thôn. Cái thôn đó ban đầu thôn dân ở 20 năm trước toàn bộ đều dọn đi. Nói là 20 năm trước nơi đó phát sinh bệnh truyền nhiễm, chết vài người. Sau đó toàn bộ thôn dân rời hết sau, nơi đó là được hoang thôn. Kim Vô liền nói chính là Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đi cái thôn đó. Sau đó thôn kia một mực không người đi qua, ngay cả chung quanh đều có rất ít người đi ngang qua nơi đó. Chết qua người địa phương cũng không hên, cho nên thôn kia trước mặt bỏ hoang nhà máy cũng là bởi vì cái thôn đó mới hoang phế. Sau đó có một ít du lão anh hùng tìm được cái thôn đó. Bọn họ thấy kia trong không có người ở, liền lưu ở chỗ đó. Đối với bọn hắn mà nói, có một chỗ ở phương cũng không tệ. Cho nên bọn họ cũng không để ý dân bản xứ nói ở trong đó chết qua người. Sau đó một khi có du lão anh hùng đến nơi đó, liền đem nơi đó trở thành ra. Ở nơi đó xuống về sau nữa, Trung Chính núi biết được cái thôn đó ở đây đến một đám lão anh hùng, liền thường xuyên đến thăm nhìn bọn họ. Ta phái người đi hỏi qua dân bản xứ. Bọn họ nói Trung Chính núi mỗi lần tới cũng sẽ mang một cô gái nhi. Nghe bọn hắn miêu tả, cô bé gái kia chắc là Trung Mi. Sau đó Trung Chính núi liên lạc phóng viên, để cho những ký giả kia đem những này lão anh hùng chuyện báo cáo ra. Chính là bởi vì những báo cáo này đưa tới cấp trên chú ý, cấp trên tự mình đến thăm những thứ này lão anh hùng. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết, mỗi tháng cũng sẽ tốt một khoản tiền cứu trợ đi xuống, trợ giúp bọn họ trải qua phương diện sinh hoạt khó khăn. Lúc ấy cấp trên sai phái một người phụ trách mỗi tháng tới cho những thứ này lão anh hùng đưa khoản tiền kia. Các ngươi đoán một chút người này là ai? Kim Vô liền bán cái quan tử hỏi. Phải nói Miêu Hiểu Thiên cũng không đần, nhưng hắn bây giờ tâm tình có chút kích động, không đoán ra được, liền trực tiếp hỏi. Là tên khốn kiếp kia, những tiền kia hắn khẳng định không có mang cho những lão nhân kia. Nếu không những lão nhân kia cũng sẽ không đi nhặt rác ăn Dịch Phong đạo. Là Ngô Đức đi. Cái đó bị Trung Mi giết chết người đàn ông trung niên Kim Vô liền vội vàng gật đầu nói. Không sai, chính là cái này Ngô Đức. Cháu trai này quả nhiên là thất đức ngoạn ý nhi. Hơn 2 năm, một phân tiền đều không cho những lão nhân kia mang đi. Những lão nhân kia mấy năm nay sinh hoạt cũng toàn dựa vào Trung gia chống đỡ. Trung Chính núi phụ thân Trung lão anh hùng trước đó vài ngày thân thể ôm bệnh nhẹ. Trung Chính núi sẽ không mang Trung Mi đến thăm cái thôn đó lão nhân. Sau đó Trung lão gia tử qua đời, Trung Chính núi duy nhất một nhà máy cũng mau sập tiệm. Bất đắc dĩ Trung Chính núi chỉ có thể đi đó nhiều chút đơn vị tìm những thứ kia tiền cứu trợ tung tích. Đáng tiếc Trung Chính núi không giải thích được chết, Trung gia một đoàn loạn, không chú ý đến xem cái thôn đó lão nhân. Cái thôn đó lão nhân cũng thảm, không người chiếu cố, cuối cùng đều chết, ta đoán bọn họ cũng đều là Trung Mi an táng. Nghe xong những thứ này, may là Dịch Phong cũng cảm thấy những chuyện này quá mức bi thảm. Trung gia bi thảm, những lão nhân kia cũng bi thảm. Trung gia vẫn đang làm chuyện tốt, không nghĩ tới Trung Chính núi một cái người thật tốt sẽ rơi vào cửa nát nhà tan kết quả. Trung Chính núi nhất định là bị hại chết, không nghi ngờ chút nào. Dịch Phong cao mày nói, nhưng hắn tuyệt đối không phải là Ngô Đức một người hại chết. Ngô Đức không có chức vụ và quân hàm, chỉ là một chân chạy đưa tiền. Ngô Đức nhỏ như vậy nhân vật cũng không dám nuốt riêng nhiều tiền như vậy, sau lưng của hắn khẳng định còn có người. Ngô Đức có thể là Trung Mi giết người thứ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không là người cuối cùng. Trung Mi không chỉ có muốn thay những lão nhân kia báo thù, nàng khẳng định còn phải thay Trung Chính núi báo thù. Vừa nói Dịch Phong nhìn về Miêu Hiểu Thiên, ngươi người trong lòng gặp nguy hiểm. Hay lại là cái thôn đó? Đầu thôn địa phương còn đậu chiếc kia bị đụng tổn hại hồng sắc bảo mã. Một nam một nữ chạy tới nơi này, sau khi thấy bị dương vết máu, liền vội vàng bắt đầu lấy trứng, cất giữ huyết dịch dạng, còn có lấy ra trong xe vân tay. Bất quá bọn hắn phát hiện trong xe vân tay lại tất cả đều bị lau sạch, cũng chỉ lấy ra đến trong cóp sau những huyết đó dịp dạng. Nhiều máu như vậy, chảy máu người khẳng định đã chết. Dư Tiểu Tuệ nhíu đôi mi thanh tú nói. Tống Nghĩa đem huyết dịp dạng bỏ vào trong túi. Sau đó móc ra súng lục. Nói. Chúng ta lập tức vào thôn đi. Cẩn thận một chút. Chớ khinh thường. Dư Tiểu Tuệ gật đầu một cái, móc ra súng lục đi theo Tống Nghĩa vào trong thôn. Cùng Dịch Phong bọn họ như thế, Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ đầu tiên là nhìn thấy cái đó mộ phần vòng. Còn có Ngô Đức Đầu lặng lặng nằm ở đó. Tiếp đó, hai người lại đi những kia dân trong phòng, giống vậy lục soát một lần, nhìn thấy những thứ kia trứng cùng trong hộp sắt đồ vật. Từ cuối cùng một gian dân trong phòng sau khi ra ngoài, Dư Tiểu Tuệ hốc mắt phiếm hồng. Tống Nghĩa cũng một quyền nện trên tàng cây. Cắn răng nói. Quá thảm, bọn họ dâng hiến cả đời. Tại sao đến thời khắc tối hậu, lại gặp qua được thê thảm như vậy? Đây là người chỗ ở phương sao? Dư Tiểu Tuệ nghẹn ngào hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nên từ nơi nào tra được? Tống Nghĩa bình phục một tình cảm xuống. Nói. Chết người kia. Rõ ràng cho thấy ở chuộc tội. Đơn giản thô bạo chuộc tội phương thức. Ta hoài nghi chính là cách đó ẩn danh tố cáo người giết. Bị giết người này, sau đó dùng đầu hắn để tế điện những lão nhân này. Hơn nữa những người dân kia bên trong nhà có mấy dấu chân. Hay lại là hai người. Hiển nhiên ở đó một người sau khi đi. Còn có hai người đã tới. Dư Tiểu Tuệ nghe vậy. Suy nghĩ một chút nói. Sẽ không phải là hai người kia đem người này cho giết? Tống Nghĩa lắc đầu một cái. Quả quyết nói. Không biết. Ta mới vừa rồi quan sát một chút nghĩa địa hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện có một nơi cỏ dại bị người giẫm đạp lên. Hơn nữa diện tích rất lớn, giống như có hai người trưởng thành ở nơi nào nằm qua như thế. Khả năng hai người kia một mực núp ở nơi đó, nhìn thấy người kia là thế nào chặt xuống người trung niên nhân kia đầu. Người kia sau khi đi, hai người kia đến những thứ này dân bên trong nhà tới lục soát một lần. Bọn họ khẳng định cũng nhìn thấy những thứ kia trứng cùng hộp thiết. Dư Tiểu Tuệ có chút kinh ngạc. Hỏi hai người kia với giết người người kia sẽ là quan hệ như thế nào? Bọn họ tại sao phải theo dõi hắn? Tống Nghĩa suy nghĩ hồi lâu. Lắc đầu nói. Bây giờ còn không biết. Nhưng ta có một loại cảm giác, ta luôn cảm thấy Dịch Phong thật giống như đã tới. Chuyện này khả năng không giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Là những lão nhân này. Ta xem ta phải tự mình đi thấy Dịch Phong một mặt. Ta tu cái giả tiên 47 chương 448 công đạo tự tại lòng người. Ngươi rất lợi hại. Là ta đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi ngay cả Hồng Thanh cũng có thể thu thập hết. Hắn chết đã chấn động hải ngoại. Mặc dù không người tin tưởng Hồng Thanh là ngươi giết. Nhưng là ta không thể không nói một tiếng bội phục. Dịch Phong trong phòng làm việc, Tống Nghĩa tới cửa viếng thăm. Cùng chi mấy lần trước gặp mặt bất đồng là. Lần này, hắn đối với Dịch Phong giọng thái độ cũng rất hòa khí. Thậm chí có một tia đòi có ý. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Dịch Phong đánh bại Hồng Thanh mà tôn kính Dịch Phong. Mà là hắn lần này tới. Là có chuyện muốn từ Dịch Phong đắc được đến câu trả lời. Hiếm thấy a. Thụ sủng nhược kinh. Ta Dịch Phong lại có thể được Tống tiên sinh khen ngợi. Xem ra ta lão Dịch gia tổ mộ phần bốc khói. Xanh hắc hắc. Dịch Phong nghe vậy. Hắc hắc cười lớn. Hắn kia không nhìn ra Tống Nghĩa đây là có chuyện yêu cầu hắn. Đúng. Thế nào không thấy Dư tiểu thư với ngươi cùng đi đâu rồi? Nàng không phải là với ngươi như hình với bóng sao? Dịch Phong lại hỏi. Tống Nghĩa cười cười nói. Nàng bận bịu công việc, chúng ta đã chính thức đổi tên là Chín Nơi. Hơn nữa tiếp nhận đến từ cả nước các nơi dân chúng cho chúng ta phát tới tố cáo email. Thật sự lấy chúng ta bây giờ công việc là càng ngày càng bận rộn. Ngay cả ta đều phải ngày ngày ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Bận rộn a. Dịch Phong nghe vậy cũng cười nói. Nếu Tống tiên sinh bận rộn như vậy, ngươi tìm đến ta không phải là tới theo ta nói chuyện phiếm đi. Ta xem ngài nhật lý vạn cơ, hay lại là chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Thời gian của ta đảo không có vấn đề, chớ đem ngươi thời gian cho trì hoãn. Tống Nghĩa lúc túng cười một tiếng, nói, ngươi người này chính là thông minh, ta đây sẽ không vòng vo. Ta hôm nay tới tìm ngươi quả thật có chuyện. Chúng ta nhận được một phong tố cáo bên trong, là cho mười mấy ông lão kêu oan. Những lão nhân kia đều là đã từng bảo vệ quốc gia lão anh hùng, bọn họ ở tại cùng trong một thôn. Thôn kia ở một cái so sánh xa xôi trấn nhỏ. Chúng ta điều tra vụ giết người thời điểm, thuận tiện tra một chút kia trấn nhỏ chung quanh theo dõi. Mặc dù theo dõi không nhiều, hay là để cho chúng ta phát hiện hai người. Vừa nói, Tống Nghĩa tự tiếu phi tiếu nhìn Dịch Phong. Tiếp tục nói, phải nói hai người kia, võ nghệ vậy kêu là một cách không được. Phi diêm tẩu bích, như giấm trên đất bằng. Ta phát hiện một người trong đó người với dung mạo ngươi rất giống. Chắc là ngươi đi. Dịch Phong, ngươi nói có đúng hay không? Dịch Phong lăng lăng, thầm nghĩ Tống Nghĩa bọn họ tra vụ án này, chính là những lão binh kia tiền cứu trợ một án kiện a. Trùng hợp như vậy. Hắn rất thản nhiên gật đầu, nói, là ta. Sao ta không có phạm pháp đi? Ta bình thường liền không quá vui vẻ đi đại đường bằng. Ta có đa động chứng, liền là ra thích leo cây trèo tường đi. Hắn và Miêu Hiểu Thiên quả thật cái gì cũng không làm. Coi như theo dõi đem bọn họ vỗ xuống tới, bọn họ cũng không có gì không tốt thừa nhận. Bọn họ cũng đã đến cái thôn đó trong, nhưng là chỉ là đi đi dạo một vòng mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không nói ngươi phạm pháp phạm tội, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có phải hay không các người đã đến cái thôn đó? Hẳn nhìn thấy cửa thôn dừng chiếc bơ. Mơ. Vinh. Đỏ kia chứ? Tống Nghĩa không chút hoang mang hỏi. Dịch Phong hay lại là thản nhiên gật đầu, nhìn thấy xe kia thật giống như bị đụng qua đúng không? Bất quá khi đó là buổi tối, sơn đen mà hắc, không thấy thế nào thanh tình huống cụ thể. Xe kia có vấn đề sao? Tống Nghĩa nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn biết Dịch Phong đang giả bộ. Hơn nữa hắn khẳng định Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên nhìn thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra. Cũng là cách đó chấn quá hẻo lánh. Trừ đại lối đi bộ có mấy cái ca me rát giám sát trở ra. Những địa phương khác hết thảy không có. Chớ nói chi là cách đó bỏ hoang nhà máy phủ cận, nếu không lời nói, hắn làm sao biết? Sệ mặt xuống hỏi Dịch Phong. Dịch Phong, ngươi đã nói muốn đi thẳng vào vấn đề. Vậy chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. Không cần có cái gì giấu giếm. Tống Nghĩa hiếm thấy không nổi giận. Bình tĩnh nói. Ta biết ngươi khẳng định nhìn thấy chuyện gì. Thôn kia trong tối hôm qua chết qua người. Một người trung niên nam đầu người bị người cắt mất. Để cho ở cái thôn đó mộ phần vòng phủ cận. Cái đó mộ phần vòng các ngươi hẳn đều thấy qua đi. Ta ở đó phủ cận nhìn thấy các ngươi giấu chân. Còn các ngươi nữa nằm ở trên cỏ lưu qua vết tích. Tống Nghĩa đã nói rõ ràng như vậy, không chút nào vòng vo. Hắn nghiêm nghị mà nhìn Dịch Phong, cũng hy vọng Dịch Phong có thể nói thật. Dịch Phong nghe xong, không có hốt hoảng. Cười nói, ngươi đã cái gì cũng biết. Còn hỏi ta làm gì? Tống Nghĩa cố nén không kiên nhẫn. Lắc đầu nói, ta không là cái gì cũng biết. Ít nhất ta không biết nam nhân trung niên kia là bị ai giết. Nhưng các ngươi chắc chắn biết. Ta hy vọng ngươi nói cho ta biết. Cái đó hung thủ là ai? Dịch Phong nhìn hắn, không trả lời thẳng. Thu hồi nụ cười nói, không phải hỏi rõ ràng như vậy ấy ư? Các ngươi muốn ra. Chẳng lẽ không đúng những lão nhân kia nên được hưởng tiền cứu trợ đi đâu sao? Các ngươi muốn bắt là những thứ kia đem tiền nuốt riêng người. Mà không phải đi bắt một cái trừng gian diệt ác, giúp những lão nhân kia báo thù người. Cho nên ngươi cũng không nhất định hỏi ta hắn là ai, ta không biết. Tống Nghĩa sắc mặt lúc này lạnh xuống. Hắn giọng cũng biến thành băng lạnh. Trừng gian diệt ác là chúng ta chuyện. Là luật pháp chuyện. Không phải là bất kỳ một cách nào công dân chuyện. Bọn họ chỉ có chi tình bẩm báo quyền lợi. Không có tự mình động tư hình quyền lợi. Ngươi hiểu không? Dịch Phong rất nhanh gật đầu nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi nghĩ nói lấy bảo chế bảo chỉ sẽ đưa tới càng nhiều bảo hành, đúng không? Ta thừa nhận như lời ngươi nói ý tứ. Cho nên cõi đời này, Ngươi nói thế nào loại người chỉ cần một cái Dịch Phong đưa ra một đầu ngón tay. Giọng tăng thêm. Hoặc là. Tất cả đều nghe kia một cái. Hoặc là kia một cái, ngăn được toàn bộ trừ hắn trở ra người. Như vậy, ngươi nói loại tình huống đó, liền sẽ không phát sinh. Tống Nghĩa cau mày. Nhìn Dịch Phong. Ý ngươi là. Cõi đời này chỉ cần ngươi Dịch Phong phải không? Những người khác hoặc là đầu nhập vào ngươi. Hoặc là bị ngươi tắt chớ quên. Cho dù là ngươi một mình ngươi. Cũng là không hợp lý không hợp pháp. Vi phạm luật pháp. Dịch Phong nghe vậy, hai chân chéo nguây, dựa lưng vào ghế salon, phảng phất nghe trò cười như thế, lắc đầu cười lên. Luật pháp ngươi nói luật pháp, là phục vụ với từng cái công dân. Nói cách khác, chúng ta mỗi một người đều phải tuân thủ luật pháp. Có thể sự thật thật là thế này phải không? Nếu quả thật là như vậy, các ngươi sẽ không mỗi ngày nhận được nhiều người như vậy oán thanh tái đạo đi. Nếu quả thật là như vậy, những lão nhân kia nên được một chút tiền, không đến nổi bị người cho nuốt riêng đi. Nuốt riêng số tiền này người, lại vừa vặn chính là những thứ kia cả ngày kêu muốn tuân kỷ thủ pháp người. Vừa nói, Dịch Phong buông xuống chân đến. Xít lại gần hỏi Tống tiên sinh. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai ở bảo vệ pháp luật và kỷ luật? Lại là ai đang khinh nhờn pháp luật và kỷ luật? Tống Nghĩa nghe vậy. Có chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Đột nhiên, hắn cứng họng, không tìm được có lý có chứng cứ lời phản bác Dịch Phong. Hắn biết Dịch Phong lời này nhất định là có vấn đề. Nhưng là vấn đề ở đâu? Hắn lại không nghĩ ra ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý, hắn chỉ có thể nổi giận nói. Dịch Phong gật đầu một cái cười nói coi như là ta cưỡng từ đoạt lý, nhưng công đạo tự tại lòng người. Ngươi đã đến qua thôn kia. Ngươi nên nhìn thấy những lão nhân kia đã từng sinh hoạt qua hoàn cảnh. Bọn họ qua cũng là ngày gì bọn họ lúc còn trẻ. Bỏ ra hết thầy. Bao gồm bọn họ thanh xuân, gia đình bọn họ, thậm chí là cả đời hạnh phúc. Là chính là để cho luật pháp có trụ cột nhất bảo đảm. Nhưng là đâu rồi? Luật pháp tạo dựng lên. Lại có người chui luật pháp không tử. Tại sao? Bởi vì có người ngồi ở vị trí cao. Bọn họ tham lam vô độ. Thậm chí cho là mình có thể trưởng khống mỗi người đại quyền sinh sát. Ngươi đi điều tra một chút cách đó bị giết trung niên nam nhân. Ngươi cũng biết hắn vì sao lại chết. Ta tin tưởng. Cho dù ta hiện thiên cái gì cũng không nói cho ngươi. Lấy các ngươi năng lực. Cũng có thể tra rõ sự tình ngọn nguồn. Bất quá ta phải nhắc nhở Tống tiên sinh một câu. Ở trước đó không nên bị bắt người. Nàng nhất định sẽ không bị bắt. Đáng chết người. Nhất định sẽ chết. Tống Nghĩa đằng một chút từ trên ghế salon đứng lên. Tức giận mà nhìn Dịch Phong. Ngươi muốn làm gì? Giàu gì ta giúp qua ngươi. Ngươi không phải là phải cùng ta đối nghịch sao? Ngươi đừng quên. Ta tùy thời cũng có thể bắt ngươi. Không cần đi bất kỳ chương trình đối mặt. Tống Nghĩa cương quyết. Dịch Phong nhưng là không một chút nào hoảng. Nhàn nhạt nói. Ngươi lấy tội gì bắt ta? Có chứng cứ sao? Ngoài ra ngươi là giúp qua ta. Ta không phủ nhận. Có cơ hội ta cũng sẽ giúp ngươi. Bất quá không tuân theo ta nguyên tắc ta lại không thể giúp ngươi. Hơn nữa ngươi giúp ta cái gì ngươi nên rõ ràng đi. Ngươi nếu là tố giác ta. Ta coi như kéo ngươi xuống nước. Đến lúc đó ta liền nói ngươi là ta đồng đảng. Còn cố ý đuổi tìm ta. Nói lời này thời điểm. Dịch Phong mặt không đỏ tim không đập. Hoàn toàn không có xấu hổ dáng vẻ. Ngược lại cười hì hì nhìn Tống Nghĩa. Tống Nghĩa giận đến ngực khó chịu. Tay trái run rẩy chỉ hướng Dịch Phong. Ngươi. Ngươi tên khốn kiếp. Ngươi ăn đền oán trả. Ngươi vô sỉ. Dịch Phong hai tay mở ra. Trên mặt hoàn toàn không mang theo bất kỳ lúc túng. Nói. Ngươi đừng kích động. Ngươi sở dĩ cảm thấy ta vô sỉ. Là bởi vì ngươi theo ta còn không quen tất. Chờ ngươi thói quen ta vô sỉ, ngươi liền sẽ không cảm thấy ta vô sỉ. Hắc hắc. Ta tu cái giả tiên 47 chương 449 ta tin tưởng ngươi nhân phẩm. Tống tiên sinh. Khác quá kích động. Uống chút trà xin bớt giận. Ngươi nói ngươi chấp nhặt với ta làm gì? Con người của ta cái gì đều phải, chính là không biết xấu hổ. Ngươi nói ngươi cũng tức đến như vậy. Ta nội tâm còn chưa lên chút nào gợn sóng. Có đáng giá hay không làm Dịch Phong kích thích Hoàn Tống Nghĩa sau. Chủ động cho hắn châm trà. Lại một bên trấn an hắn tâm tình. Tống Nghĩa nguyên chính là một tánh khí nóng nảy người. Hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Nhưng Dịch Phong cợt nhả lại không muốn mặt dáng vẻ. Để cho hắn tức giận cũng không tìm được phát tiết miệng. Giống như một cái trọng quyền rũ xuống trên bông vải căn không có dùng sức điểm. Hắn không ngừng làm hít thở sâu, vuốt huyệt thái dương, không để cho mình dẫn đến tắt hơi. Ta bây giờ không tranh với ngươi bàn về nhiều như vậy. Ta với ngươi nói những lão nhân kia chuyện. Tống Nghĩa cắn răng, cố nén lửa giận nói với Dịch Phong. Bất kể chúng ta khác nhau lớn hơn nữa, ở có một việc thượng chúng ta là có chung nhau mục đích. Đó chính là tìm tới là ai trừ những tiền kia, phải để cho hắn đem tiền phun ra để cho những tiền kia, một phần không thiếu đất đến những lão nhân kia trong tay. Mặc dù có một ít lão anh hùng đã khứ thế, nhưng ta tin tưởng còn có một chút lão anh hùng còn sống hậu thế. Bọn họ bây giờ đã là gần đất xa trời, yêu cầu ổn định sinh hoạt điều kiện, hóa hảo hoàn cảnh sinh tồn. Chúng ta muốn để cho bọn họ đổ qua một cái dẹp yên ấm áp tuổi già, cho nên có tin tức ngươi phải theo ta cùng chung. Chúng ta muốn chung nhau tìm tới những tiền kia tung tích. Còn nữa, phải tìm được những thứ kia lưu lạc bên ngoài lão anh hùng. Cần người nhiều. Các ngươi người nhiều hơn nữa cũng nhiều bất quá chúng ta. Dịch Phong nghe xong, không có phản bác nữa Tống Nghĩa lời nói. Hắn được thừa nhận Tống Nghĩa nói không tật xấu. Ta đồng ý Tống tiên sinh lời nói. Điều quan trọng nhất là thu xếp ổn thỏa còn sống những thứ này lão anh hùng. Muốn thu xếp ổn thỏa bọn họ, thì nhất định phải tìm tới những tiền kia tung tích. Chúng ta có thể cùng chung tin tức. Nhưng cùng chung tin tức điều kiện tiên quyết là, ta còn muốn bảo vệ, ta phải bảo vệ người kia. Cũng chính là trong miệng ngươi cách đó hung thủ. Ta phải bảo đảm nàng an toàn. Còn phải bảo đảm nàng không bị các ngươi cho bắt. Cứ như vậy, ta liền nhất định phải nhanh ngươi một bước, cho nên ta sẽ không cùng ngươi cùng chung toàn bộ tin tức. Bất quá ta có thể với ngươi bảo đảm, các ngươi chỉ cần tìm được những thứ kia còn sống lão anh hùng. Ta liền nhất định sẽ tìm được những tiền kia tung tích, hơn nữa bảo đảm đem tiền đưa đến trên tay ngươi. Ta ai cũng không tin. Nhưng ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhân phẩm. Tin tưởng ngươi là thực sự vì bọn họ lo nghĩ. Nghe xong Dịch Phong lời nói, Tống Nghĩa sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hắn thi triển ra chân mày, đã nói rõ nội tâm của hắn ngầm thừa nhận Dịch Phong đề nghị. Được Tống Nghĩa một tiếng quát nhẹ, đất đứng lên. Dịch Phong nhìn hắn, chỉ thấy hắn cầm ly trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói hai chữ, gặp lại sau tổng cộng ba chữ. Tống Nghĩa liền không nói thêm câu nào. Xoay người rời đi nơi này. Ta rất ghét ấy ư, suy. Dịch Phong lăng nửa ngày tự nhủ nói. Ăn xong cơm tối, mọi người đang trong phòng nghỉ ngổn ngang nằm. Chỉ có một người ở nơi nào đi tới đi lui, một bộ nóng này khó nhìn dáng vẻ. Người đó chính là Miêu Hiểu Thiên. Từ nghe nói Trung Mi sẽ gặp nguy hiểm, hắn vẫn lòng không bình tĩnh dáng vẻ. Hận không được bây giờ liền vọt tới Trung Mi trước mặt, giúp Trung Mi báo thù. Miêu ca, ngươi đừng thoáng qua, đong đưa đầu ta cũng choáng váng. Vương Việt nhào nặn cách đầu nói. Ngươi để cho hắn thoáng qua đi. Dù sao một viên tịch mịch hơn ngàn năm tâm. Hiếm thấy gặp phải chính mình lọt vào mắt xanh một nửa kia. Hoàng Trạch Vũ nhìn ném hồn nhi tựa như Miêu Hiểu Thiên. Cười hắc hắc nói. Có câu nói biểu lộ ra tình cảm chỉ giới hạn tại quà tặng. Nếu như ngươi quả thực không nhịn được nội tâm sao động, ngươi có thể đi cầu hôn chứ sao? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, liền bình thường. Nam nhân chính là muốn chủ động một chút. Ngươi ở nơi này đi tới đi lui là không có dùng. Miêu Hiểu Thiên đột nhiên ngừng bước chân. Lăng lăng nói. Các ngươi càng nói càng vượt quá bình thường. Ta chỉ là đối với cái này Trung Mi rất thưởng thức mà thôi. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nàng một cái cô gái yếu đuối. Không sợ cường quyền. Không sợ người lạ chết. Một người dám dối trương chính nghĩa. ta cảm thấy đối với một nữ nhân mà nói đây là rất hiếm có. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cười nói, một loại nam nhân trêu đùa nữ nhân thời điểm, đều nói mình là bởi vì thưởng thức mà trêu đùa. Có khác nhau sao? Thích liền là ra thích. Ngươi không thừa nhận sẽ có vẻ rất thô bỉ. Vệ thiếu cũng ở nơi đây, nghe nói chuyện này, hắn đạo, ta xem cái này Trung Mi mới không giống như là cô gái yếu đuối. Nhãn kính vương xà nọc độc nàng đều dám làm. Ngược lại ta là không dám, nàng với ngân câu trưởng lão có thể liều một trận. Những người khác ở chỗ này đùa. Miêu Hiểu Thiên là càng ngày càng cuống cuồng. Nói, chúng ta bây giờ hẳn đi tìm đến nàng, giúp nàng báo thù. Nếu không lời nói nàng một người thật sẽ gặp nguy hiểm, nàng nhưng mà gan lớn cũng không có nghĩa là nàng có báo thù chuyện. Có thể giết chết Ngô Đức, nhưng mà vận khí mà thôi. Lúc này, Dịch Phong mới đứng ra lên tiếng. Hắn nói, ta cảm thấy trước tiên cần phải không cần phải gấp gáp. Cái này Trung Mi mặc dù công phu không cao, khả năng nhưng mà sẽ khoa tay múa chân. Nhưng nàng tuyệt đối là hữu dũng hữu mưu nữ nhân. Từ Trung Mi lôi kéo Ngô Đức đi trong thôn là có thể nhìn ra. Trung Mi thân thể tố chất cũng không phải là rất mức cứng rắn. Nàng tuyệt đối không phải cái loại này có thể dùng vũ lực đi báo thù người. Nàng là y học viện tốt nghiệp, tinh thông dược lý học, nàng có thể chế tác đủ loại độc dược. Hơn nữa nàng gan lớn, liền nhãn kính vương xà cũng dám làm. Nàng dám ở đại buổi tối lôi kéo người chết đi nghĩa địa, còn cắt lấy người chết đầu. Nói rõ nàng trong lòng tư chất cực mạnh. Hơn nữa nàng còn phát qua một phong email đến Tống Nghĩa nơi nào đây tố cáo, cố ý đem Ngô Đức đầu đặt ở mộ phần trong vòng, cho Tống Nghĩa bọn họ đầu mối. Nói rõ cái này Trung Mi, nàng rất trầm ổn tỉnh táo, có rất cường năng lực suy nghĩ cùng suy luận năng lực. Một nữ nhân như vậy, nàng báo thù tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Dịch Phong từng điểm cho mọi người phân tích đến Trung Mi sở trường cùng ưu điểm. Nhưng Miêu Hiểu Thiên còn là một bộ lo âu dáng vẻ. Nói, có thể nàng công phu không cao cũng là sự thật. Một điểm này liền đủ cho nàng mang đến rất nhiều bất tiện. Phải biết Ngô Đức người bề trên cũng không phải là tốt như vậy giết. Có lẽ một cách chuyên nghiệp bảo tiêu là có thể đem Trung Mi cho đồng phục. Vương Việt cũng phụ họa nói, điều này cũng đúng, nữ người vẫn có tiên thiên thế yếu, nàng không đánh lại người ta nha. Luôn sẽ có xuất hiện sơ suất tình huống đi, vạn nhất nàng xử lý không cái này sơ suất, sẽ chết cố định. Giống như những thứ kia trong kịch tivi mặt diễn, gián điệp bị bắt, nam cũng còn khá, chết 100-200. Nếu là nữ bị bắt, vậy coi như không phải là 100-200 chuyện. Chớ nói chi là Trung Mi dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Nàng. Mắt thấy Vương Việt phải nói đi trịch. Dịch Phong liền vội vàng trận lại nói. Được. Ngươi trước khác kích thích Miêu Thiên. Miêu Thiên ngươi cũng đừng quá gấp. Ta nói nàng không việc gì. Nàng khẳng định không việc gì. Căn cứ ta đối với những người này biết. Bọn họ muốn thu nạp những thứ này tiền hối lộ. Một loại sẽ có như vậy một cái kiểu. Đó chính là phát triển chính mình hạ tuyến, cái này hạ tuyến hãy cùng người chết thế là như thế. Lúc này mọi người liền vội vàng ngồi thẳng thân thể. Nghiêm túc nghe lên Dịch Phong tiếp tục giảng đạo. Bọn họ phải đem tiền thu nhập chính mình trong túi. Nhất định là phạm pháp. Ở phía trên đầu tra được đó là một con đường chết. Bọn họ thích tiền, nhưng là phải bảo đảm tự có tự do, có lệnh đi tiêu số tiền này. Cho nên bọn họ sẽ lôi kéo một số người. Nếu như chúng ta đưa cái này phía sau đại lão phát triển hạ tuyến phân cái cấp lời nói, giống như là 3 đến 5 cấp, mà Ngô Đức là tối thấp một cấp, cũng chính là đệ nhất cấp. Ở Ngô Đức người bề trên là đệ nhị cấp. Giả thiết Tống Nghĩa bọn họ theo Ngô Đức chết, sắp tra được đệ nhị cấp người, cái đó đại lão sẽ diệt đệ nhị cấp miệng. Cứ như vậy Tống Nghĩa bọn họ sẽ thấy cũng không thể nào tra được. Chờ chuyện này bình tức sau. Cách đó đại lão lại sẽ phái đệ tam cấp người đi lần nữa phát triển đệ nhị cấp cùng đệ nhất cấp người. Nếu như Tống Nghĩa bọn họ đủ thông minh còn là thông qua đệ nhất cấp cùng đệ nhị cấp chết tra được đệ tam cấp người. Đen đuổi như vậy sau đại lão nhất định sẽ diệt đệ tam cấp miệng. Cho nên chân chính muốn bắt được phía sau đại lão, nhưng thật ra là rất khó. Ở chúng ta từng bước đi lên tra thời điểm, còn phải phòng ngừa cái này đại lão diệt người một nhà miệng. Miêu Hiểu Thiên nghe xong, nhất thời hoàng sợ biến sắc, lẩm bẩm nói: kia Trung Mi há chẳng phải là nguy hiểm hơn? Vạn nhất nàng đi giết để nhị cấp người, liền đụng phải phía sau đại lão tới diệt khẩu, thuận tiện đem nàng cũng diệt đây. Dịch Phong nghe vậy, quả quyết lắc đầu nói: không biết. Ta nói những thứ này một cái ý khác là nghĩ nói cho ngươi biết, để nhị cấp người cũng liền so với Ngô Đức cao một chút như vậy. Hắn chức vị cùng địa vị cũng sẽ không quá cao. Với Ngô Đức như thế đều là con chốt thí. Cho nên Trung Mi phải đi ám sát để nhị cấp người là rất dễ dàng. Trung Mi thông minh, sẽ không đi cứng đối cứng. Cho nên hắn cơ thượng sẽ không cùng muốn tiêu diệt miệng ăn đụng phải. Càng không biết rơi vào trong tay bọn họ. Chúng ta bây giờ nắm giữ đồ vật còn không có Trung Mi nhiều. Chúng ta càng không biết Trung Mi bây giờ đang ở kia. Nàng chỉ cần tùy tiện ngụy trang một chút chính mình, bái tổ chức người cũng không nhận ra nàng. Thật sự lấy chúng ta có thể chờ nàng ám sát để nhị cấp người đi qua. Thông qua để nhị cấp người chết cùng Ngô Đức chết, sưu tầm một chút tin tức, chắc chắn để tam cấp người là ai. Như vậy chúng ta là có thể trước ở Trung Mi trước mặt, ở chung quanh bảo vệ nàng, để cho nàng thuận lợi giết chết để tam cấp người. Thậm chí là trực tiếp cùng với nàng ngửa bài, nói cho nàng biết chúng ta có thể giúp nàng báo thù. Bởi vì đi lên nữa lời nói, nàng nhất định là không có năng lực báo thù. Vừa nói, Dịch Phong nhìn về Miêu Hiểu Thiên, khi đó, ngươi liền có thể cùng ngươi người trong lòng chung một chỗ. Ta tu cái giả tiên 47 chương 450 Vương Hải Tuyền cái chết màn đêm buông xuống. Chính bởi vì Nguyệt Hắc Phong cao đêm, giết người phóng hỏa lúc. Lúc này một cái tiểu khu hạng sang trạm an ninh bên ngoài, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Xin hỏi có thể mượn dùng một chút máy bay riêng ạ? Điện thoại di động ta hết điện, nghĩ tưởng gọi điện thoại cho trong nhà. Trạm an ninh trong an ninh nghe được thanh âm này, ngẩng đầu liền nhìn thấy một người mặc rộng thùng thình đồ thể thao, đeo đồ che miệng mũi cùng cái mũ người đang đứng ở trạm an ninh ngoài cửa sổ. Người này vóc người dáng dấp thập phân đều đặn. Nếu là không nghe nàng nói chuyện lời nói, thật đúng là không phân biệt được nam nữ. Nhưng là nàng vừa mở miệng kia ôn nhu vui vẻ thanh âm liền đem trung niên kia an ninh hấp dẫn như vậy thoáng cái. Có thể, ngươi đánh đi tiểu cô nương. An ninh đem lời máy đưa cho nàng. Cũng liền đây là một tiểu cô nương, nếu như là cách nam, hắn khẳng định sẽ không để cho. Dù sao đại buổi tối ăn mặc quái gì như vậy, ai biết là làm gì. Cảm ơn. Tiểu cô nương kia lễ phép gật đầu nói. An ninh đang muốn nói không cần cảm ơn, nhưng không cần hai chữ vừa ra khỏi miệng, lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác đầu một trận mê muội. Mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi, đầu đập vào trên bàn. Trung Mi bất động thanh sắc mê choáng váng an ninh, sau đó thủy cách đầu, nghênh ngang đi vào bên trong tiểu khu. Nếu như không mê đi an ninh, loại này tiểu khu hạng sang bên trong là không có cách nào chui vào. Trung Mi liếc một cách trong tiểu khu một tòa nhà, tiếp theo là thứ hai tòa. Dựa theo lầu vị trí thứ tự sắp xếp, nàng đi thẳng tới thứ năm tòa nhà dưới lầu, sau đó đi vào. Đinh tiên sinh, Ngô xe chết, rốt cuộc là ai giết hắn? Lúc này thứ năm tòa nhà một gia đình trong, một người đàn ông trung niên chính trong phòng nghe điện thoại. Đinh tiên sinh, ta biết chắc không phải là cấp trên tra đến, cấp trên tra án làm sao có thể trực tiếp giết người a? Ta chỉ sợ là một ít cực đoan người. Ngô xe tiểu tử kia luôn luôn tham sống sợ chết, ta chỉ sợ hắn đem ta bán đứng. Ta bây giờ quả thật có chút sợ hãi. Người xem ngài có muốn hay không phái chọn người tới bảo vệ ta à? Trung niên nam tử kia ở bên trong phòng một bên nghe điện thoại, một bên gấp rút đi tới đi lui. Hắn bước chân rất không quy luật, nói rõ hắn bây giờ rất hốt hoảng, trong lòng rất lo âu. Ngô xe chết để cho hắn có cảm giác nguy cơ. Yên tâm, một hồi ta liền phái người qua tới bảo vệ ngươi. Hải Tuyền, ngươi ngay tại ra chờ, cũng là đừng đi. Bên đầu điện thoại kia, giống vậy truyền tới một người đàn ông trung niên thanh âm. Vương Hải Tuyền nghe vậy, nhất thời thở phào một hơi, mặt mày hớn hở nói: "Hảo hảo hảo, làm phiền ngươi Đinh tiên sinh, ta ngay tại ra chờ, ở nhà chờ lúc này." Trung Mi đến một gia đình cánh cửa, nàng nhanh chóng cởi xuống chính mình cái mũ cùng khẩu trang, đuổi trong túi đeo lưng mặt, sau đó gõ cửa phòng. Đoàng đoàng đoàng, nàng gõ rất nhẹ, rất có lễ phép. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền tới một đàn bà trung niên thanh âm. Ai nhỉ? Trung Mi mặt mỉm cười, hướng về phía trên cửa mắt mèo nói: "Ngày khỏe chứ? Ta là bảo an, có nhà ở cho chúng ta phản ảnh nói nhà các ngươi nhà cầu vô nước, chúng ta tới nhìn một chút." Nàng mới vừa nói xong, cửa phòng lúc này mở ra. Bên trong đàn bà trung niên xiên trước thắt lưng đứng ở cửa nói: "Vô nước không vô nước a? Ngươi chắc chắn là nhà chúng ta sao?" Đàn bà trung niên mới vừa nói xong, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó liền mềm nhũn té xuống đất. Trung Mi thu hồi phun bình, nơ y e b thủ nơ y e b cước đi tới. Tướng môn nhẹ nhàng đóng cửa, chỉ thấy bên trong phòng khách một tiểu hài nhi chính run lẩy bẩy đất ngồi ở trên ghế salon nhìn nàng. Kia tiểu nam hài 8-9 tuổi dáng vẻ bị hù dọa, một chút thanh âm cũng không dám phát ra: "Đừng sợ, ta sẽ không làm xúc tổn ngươi, ngủ một giấc liền có thể." Trung Mi đem ngón trỏ dọc tại trên môi tỏ ý hắn an tĩnh, sau đó sẽ một lần móc ra phun bình đem bên trong chất lỏng hướng kia tiểu nam hài bộ mặt phun xuống. Cũng liền một chút, kia tiểu nam hài liền ngất đi. Đối với một tiểu hài nhi hạ thủ, Trung Mi cũng có chút không đành lòng, nhưng không có cách nào, Ngô Đức chỉ là một tiểu lâu la, nàng báo trong thôn kia những lão nhân kia thủ, nhưng là còn chưa báo phụ thân nàng trung chính núi thủ. Nàng từ trong túi đeo lưng móc ra một khẩu súng đến, sau đó lái xe cánh cửa. Môn là đang đóng, nàng nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, không nói gì. Thế nào, vào bên trong truyền tới Vương Hải Tuyền thanh âm. Lúc này Vương Hải Tuyền đang đợi vị kia Đinh tiên sinh phái người tới bảo vệ hắn, bỗng nhiên cửa phòng mở. Có thể đi tới, không là lão bà của hắn, cũng không là con của hắn, mà là một người tuổi còn trẻ con gái. Cô bé gái kia chính cầm súng, đen ngòm họng súng hướng về phía hắn. Bị dọa sợ đến Vương Hải Tuyền nhất thời lông tơ đảo thụ, tê cả da đầu lên: "Ngươi là ai? Ngươi thế nào đi vào ta vợ con đây?" Vương Hải Tuyền hoảng sợ nhìn Trung Mi: "Bọn họ không việc gì, nhưng mà ngất đi." Trung Mi bình tĩnh nói, lạnh lùng nhìn Vương Hải Tuyền: "Ta là trung chính núi con gái, ta muốn biết ba ta là chết như thế nào." Vương Hải Tuyền nhất thời cả kinh, hỏi: "Trung chính núi, ngươi là trung chính núi con gái? Kia Ngô Xe là ngươi giết?" Vương Hải Tuyền lúc này khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Trung Mi mặt đầy lạnh giá, giọng cũng lạnh giá, trả lời: "Là ta giết. Hắn nói ngươi là hắn thượng cấp, để cho ta muốn báo thù liền tới tìm ngươi. Nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ không là lớn nhất người kia, sau lưng ngươi còn có người đi. Ngươi nói cho ta biết là ai giết ta ba, ta sẽ bỏ qua ngươi người một nhà." Vương Hải Tuyền thấy là cái tiểu cô nương, lá gan liền lớn, mắng: "Ngươi thật là vô pháp vô thiên, còn dám giết người. Ngươi biết ta là ai không? Ta gọi điện thoại là có thể kêu người đến bắt ngươi lại. Ngươi còn muốn uy hiếp ta. Ta khuyên ngươi bỏ súng xuống, chính mình đi tự thú. Nếu không lời nói, không có ngươi quả ngon để ăn." Trung Mi nghe vậy, cười lạnh nói: "Ngươi làm ta sợ, Ngô Xe cũng là như vậy làm ta sợ. Các ngươi những người này, liền giọng nói đều giống nhau, để cho người chán ghét. Ngươi có biết hay không, Ngô Xe bị chết rất thảm, không biết ngươi có hay không xem qua hắn thi thể. Ngươi có phải hay không đã cho ta không dám giết ngươi. Còn ngươi nữa, lão bà cùng con của ngươi vừa nói." Vương Hải Tuyền nhất thời lên một thân mồ hôi lạnh, mí mắt đất nhảy lên: "Ta nói ta là tới báo thù. Ta biết sau lưng ngươi còn có người. Ngươi nói cho ta biết hắn là ai. ngươi cũng không cần chết. Ngươi không nói cho ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi chết, ta còn là có thể thông qua điện thoại di động của ngươi tìm ra người là ai vậy kia. Ngươi chắc chắn ngươi muốn giữ bí mật cho hắn sao? Trung Mi không nhịn được. Thiếu nữ một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Vẫn thật là đem Vương Hải Tuyền bị dọa cho phát sợ. Bây giờ súng ở trên tay người ta. Dù là đây chỉ là một tiểu cô nương. Nhưng chỉ cần bóp cò. Cũng có thể đòi mạng hắn. Vương Hải Tuyền luôn nói Ngô Đức Tham sống sợ chết. Thật ra thì chính hắn càng sợ chết. Ta nói cuối cùng. Hắn vẫn thỏa hiệp. Đối với Trung Mi Đạo. Sau lưng ta người kêu Đinh Văn Huy. Ta gọi hắn Đinh Tiên Sinh. Hắn chức vị cao hơn ta rất nhiều. Ta vừa mới cho hắn thông điện thoại. Hắn nói lập tức sẽ phái người tới bảo vệ ta. Ta khuyên ngươi chính là khác báo mối thù gì. Mau rời đi nơi này đi. Ta coi như chưa thấy qua ngươi. Ngươi muốn giết Đinh Tiên Sinh đơn giản là nói vớ vẩn. Ngươi ngay cả hắn thân ngươi cũng gần không. Trung Mi nghe vậy. Tay phải cầm súng. Hướng Vương Hải Tuyền đưa tay trái ra. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Đừng có đùa cái trò gì. Nếu không ta một súng là có thể đánh chết ngươi. Vương Hải Tuyền cầm điện thoại di động. Run sợ trong lòng đất đi qua lúc này trong lòng của hắn có thể nói là suy nghĩ ngàn vạn. Như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nếu như Trung Mi là một nam. Hắn khẳng định không dám đùa trò gian. Nhưng Trung Mi là một nữ. Còn là một tiểu cô nương. Hắn từ đầu đến cuối sẽ coi thường Trung Mi hai phần. Cho nên ngay tại Trung Mi nhận lấy điện thoại di động thời điểm Vương Hải Tuyền động. Hắn bỗng nhiên nổi lên. Hai cái tay đồng thời bắt đi. Lại đem Trung Mi trong tay súng cho đoạt lấy đừng động. Cử động nữa lão tử một súng đánh chết ngươi cướp được súng Vương Hải Tuyền nhất thời cường ngạnh. Hung tợn trợn mắt nhìn Trung Mi. Tiểu nha đầu danh thiếp. Chuyện không nhỏ a. Lại còn có thể lấy súng. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là vô pháp vô thiên. Bây giờ Vương Hải Tuyền đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Trung Mi một cách nhu nhược tiểu cô nương. Súng cũng không. Như thế nào phách lối nữa có thể Vương Hải Tuyền vạn vạn không nghĩ tới. Trung Mi lúc này lại còn cười được. Hơn nữa còn cười lạnh không dứt. Mẹ, ngươi cười cái gì cười nữa có tin hay không lão tử cho ngươi một súng Vương Hải Tuyền mắng. Trung Mi nhìn hắn. Giễu cợt nói. Ta cười ngươi đoạt một đem đồ chơi súng còn cao hứng như vậy. Với kẻ ngu như thế. Vương Hải Tuyền nghe vậy tâm lý nhưng cả kinh. Liền vội vàng kiểm tra trên tay cây súng này thật giả. Vừa mới kiểm tra. Nhất thời dẫn đến hắn tức miệng mắng to. Liền tay này cảm giác. Sờ cũng sờ ra được là súng đồ chơi. Hắn mới vừa rồi lại không phát hiện. Khốn kiếp. Ngươi tìm chết hắn hai mắt hung tợn chừng một cái. Liền muốn hướng Trung Mi xông qua nhưng hắn mới vừa bước ra một bước. Dưới chân mềm nhũn. Liền quỳ dưới đất. Con ngươi bắt đầu tan giả, môi bắt đầu biến thành màu đen. Tại sao có thể như vậy? Vương Hải Tuyền cục xương ở cổ họng cổn động, phát ra âm thanh yếu ớt. Trung Mi đi tới trước mặt hắn. Ngồi chồm hổm xuống. Cười lạnh nói. Súng là cố ý cho ngươi đoạt. Trên tay ta còn có một căn độc châm. Mới vừa rồi trúng vào ngươi trên mu bàn tay. Nếu như không phải sợ độc đến chính ta, ta trực tiếp đổi rắn hổ mang vương độc. Ngươi bây giờ thì không phải là quỳ ở chỗ này, mà là chuyến ở chỗ này. Vương Hải Tuyền trong lòng cả kinh. Mới nhớ tới mới vừa rồi đoạt súng thời điểm. Hắn trên mu bàn tay nhưng là cảm giác giống như là bị thứ gì châm xuống. Bất quá mới vừa rồi lớn như vậy động tính coi như hắn bị kim châm một chút cũng sẽ không cảm giác khác thường. Vào giờ phút này trước mắt hắn bộc phát mơ hồ trên môi màu đen cũng càng ngày càng sâu. Ta bất kể là ngươi chính là Đinh Văn Huy hại chết cha ta, nói tóm lại các ngươi đều không phải là người tốt. Đinh Văn Huy đáng chết, ngươi và Ngô Đức cũng nên chết. Nói xong Trung Mi đứng lên đem Vương Hải Tuyền điện thoại di động để tốt. Cùng lúc đó, Vương Hải Tuyền đã vừa ngã vào một bên, hoàn toàn không có tiếng hơi thở. Trung Mi thở phào một hơi, đang chuẩn bị rời đi nơi này. Có thể mới vừa đi ra phòng. Một trận dồn dập tiếng gõ cửa ở phòng khách vang lên. lại kia gõ cửa động tác còn thập phân thô bạo. Trung Mi nhất thời dọa cho giật mình, nhớ tới Vương Hải Tuyền mới vừa nói Đinh Văn Huy phải phái người tới bảo vệ hắn. Làm sao bây giờ? May là Trung Mi tính táo đi nữa, lúc này cũng không miễn có chút bối rối. Nơi này là lầu 6, nàng chỉ có từ cửa chính rời đi, là không có khả năng nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng mở cửa liền ý nghĩa muốn trực diện Đinh Văn Huy thủ hạ, nàng khẳng định cửu tử nhất sinh. Lúc này tiếng gõ cửa bộc phát dồn dập, giống như Diêm Vương ra bùa đòi mạng. Hoàn ta tu cái giả tiên 47 chương 451 nổ mạnh. Hào ca. Gõ thật lâu cũng không người đi ra mở cửa. Kia Vương Hải Tuyền không phải là muốn thông cái gì chạy chứ? Vương Hải Tuyền cửa nhà bên ngoài. 5-6 cái đại hán áo đen gõ cửa gõ hứa cửu không người đến mở. Chính đứng ở cửa có chút không răn nổi. Đinh tiên sinh cho mệnh lệnh bọn họ là diệt trừ Vương Hải Tuyền. Đem Vương Hải Tuyền trong nhà tất cả mọi thứ đốt. Tránh cho lưu lại một nhiều chút với hắn Đinh Văn Huy hết thảy có liên quan đồ vật. Nhất là phải phá hư điện thoại di động. Hắn vừa mới vẫn cùng Vương Hải Tuyền thông điện thoại. Không thể nào. Cứ như vậy một hồi. Hắn có thể nghĩ thông suốt cái gì cái đó được gọi là hào ca nam tử đầu trọc. Cao mày nói. Chúng ta vừa mới ở dưới lầu thời điểm. Còn chứng kiến nhà bọn họ một căn phòng trên bề cửa sổ có người đứng. Cái này Vương Hải Tuyền không thể nào chạy, có thể là xảy ra chuyện gì. Nói không chừng là giết Ngô Đức người tới giết hắn đến. Người này khả năng bây giờ còn đang Ngô Đức trong nhà. Chúng ta cẩn thận một chút. Nhất định phải đem người kia cũng bắt cho Đinh tiên sinh mang về. Vừa nói. Kia hào ca từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tiểu hình bạo phá trang bị. Loại này bạo phá trang bị giống như là dùng để phá cửa dùng. Các ngươi đi ra điểm. Đến dưới lầu đi. Hào ca đem bạo phá trang bị chứa ở cửa chống trộm thượng. Tỏ ý những người khác đến dưới lầu 5 tầng đi ẩn núp. Để tránh bị ảnh hưởng đến. Đợi tất cả mọi người đến dưới lầu sau, hắn chạy trang bị, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xoay mình xuống 5 tầng. Cơ hồ tại hắn lật qua giây thứ 2. Ầm một tiếng vang thật lớn từ trên lầu truyền tới. Cửa chống trộm trực tiếp bị tạc được bay vào bên trong phòng khách. Lục soát một người một căn phòng. Nhìn thấy nhân vật khả nghi trước cho hắn nhất đao lại nói hào ca lúc này lại móc ra đao. Mang theo tất cả mọi người xông lên. Bọn họ đều là bị chuyên nghiệp huấn luyện. Cũng không phải là một loại bảo tiêu. Ám sát năng lực không thua với những sát thủ kia. Đi vào sau này. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất một người một căn phòng tìm kiếm lên hào ca lục soát hoàn một căn phòng. Ngay sau đó lục soát bên cạnh phòng. Cửa phòng là khép hờ, hắn vừa đi đến cửa miệng đã nghe đến bên trong có một cổ rất nồng nặc mùi máu tanh. Thoáng cái, hào ca có chút khẩn trương, hắn không biết cái đó tới giết Vương Hải Tuyền người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn căng thẳng thân thể, tay trái gắt gao nắm cương đao. Hít sâu một cái sau. Hào ca đất đẩy cửa phòng ra vọt vào. Hắn cho là bên trong có người. Có thể trong phòng trừ nằm trên đất. Bị đâm chừng mấy đao Vương Hải Tuyền trở ra. Không có những thứ khác người. Cũng liền tại hắn xông vào trong nháy mắt. Chỉ nghe phanh một tiếng. Cửa phòng môn trên đỉnh đột nhiên rớt xuống một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh rớt xuống đất lập tức ớt tiếng mà nát. Hào ca định thần nhìn lại. Chỉ thấy kia bình thủy tinh bên trong chứa là hoàng sắc dầu trạng chất lỏng trong suốt. Một cổ nồng nặc mùi vị đánh tới. Hắn mộng. Đó là nitrolycerin nhất ngộ chấn động liền sẽ phát sinh nổ mạnh hắn căn không kịp làm ra phản ứng. Liền kia một chai nitrolycerin. Bán kính nổ tung đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ phòng. Chỉ nghe ầm một tiếng. Một tiếng vang thật lớn sau. Hào ca bị nổ tung sinh ra uy lực còn lại đánh bay ra ngoài. Cửa sổ kính sớm bị chấn vỡ, hắn trực tiếp liền từ cửa sổ bay ra ngoài, từ lầu 6 rớt xuống. Trong phòng những người khác cũng đều bị liên lụy, hai cái cách gần đây người trực tiếp bị chấn lật trên đất. Những người khác đợi nổ mạnh bình tức sau. Từ bên trong phòng chạy đến. Lúc này toàn bộ bên trong phòng khách đều là khói dày đặc cuồn cuộn. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hào ca còn dư lại hai người ở bên trong phòng khách đại hống đại khiếu. Bọn họ nhìn thấy thi thể đồng bạn, nhưng là không thấy Hào ca. Đang lúc này, ở trong khói dày đặc, bọn họ mơ hồ nhìn thấy một người mặc quần áo đen phục người từ trong phòng vệ sinh chạy ra bắt hắn lại. Hắn không phải chúng ta người, một người trong đó lớn tiếng quát một tiếng. Liền vội vàng hướng bóng đen kia tiến lên. Nhưng bóng đen kia xoay người liền ném tới một cái không biết là vật gì. Từ có thể. Cuối cùng hai người kia liền vội vàng tại chỗ lăn qua một bên. Chỉ nghe thủy tinh ớt tiếng mà nát âm thanh âm vang lên ầm lại vừa là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trong không khí tràn ngập nitrosolycein mùi vị, lại vừa là nitrosolycein sinh ra nổ mạnh. Nổ mạnh so với mới vừa rồi nổ mạnh động tính muốn nhỏ một chút, nhưng vẫn nhưng ảnh hưởng đến hai người kia. Hai người kia nhất thời ngã xuống đất không nổi, không rõ sống chết. Từ Vương Hải Tuyền trong nhà trốn ra được sau, Trung Mi lần nữa đeo lên cái mũ, đi theo hỗn loạn đám người hướng bên ngoài tiểu khu chạy trốn. Liên tiếp phát sinh hai lần nổ mạnh, chung quanh cư dân tất cả đều từ trong nhà chạy đến. Lúc này toàn bộ tiểu khu đều là hỗn loạn tưng bừng. Khả năng ai cũng không nghĩ đến, hai lần nổ mạnh đều là một cái tiểu cô nương lấy ra. Càng không nghĩ tới tiểu cô nương này gần dựa vào bản thân thông minh, nổ chết nhiều cái nghề bảo tiêu. Trung Mi đi ra tiểu khu, rốt cuộc thở phào. Trên mặt nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hiện tại cũng còn có chút sợ. Mới vừa rồi ở trên lầu giết Vương Hải Tuyền sau, nàng đang chuẩn bị mang theo Vương Hải Tuyền điện thoại di động lập tức. Thật không nghĩ đến Đinh Văn Huy người đã tìm tới cửa, Trung Mi căn không có cách nào chạy đi. Thật may nàng sớm có chuẩn bị, mang đủ một ít ứng cho đồ vật, tạm thời phối trí một ít nitrosolycein. Nitrosolycein vật này rất nguy hiểm, một khi phát sinh chấn động kịch liệt, liền sẽ phát sinh nổ mạnh. Trung Mi đem chứa nitrosolycein bình thủy tinh thả vào môn trên đỉnh, tướng môn khép hờ. Bất kể thế nào đẩy cửa phòng ra, cuối cùng bình kia nitrosolycein cũng sẽ từ môn trên đỉnh rơi xuống. Hào ca chính là chỗ này sao chết. Cho dù không theo lầu 6 rớt xuống, khoảng cách gần như vậy cũng đủ đem hắn nổ chết. Mới vừa rồi Trung Mi xuống lầu thời điểm còn chứng kiến chuyến ở lục hóa đái trong máu thịt be bét Hào ca. Về phần Vương Hải Tuyền thê tử Hòa Nhi tử, ở Hào ca bọn họ vào trước khi tới nàng cũng đã kéo dài tới trong một cái phòng đi. Sau đó chính nàng tránh trong phòng vệ sinh. Thật ra thì Hào ca đi vào gian phòng thứ nhất, liền thấy Vương Hải Tuyền thê tử Hòa Nhi tử. Nguy hiểm thật. Trung Mi lại nặng nặng thở dài, lúc này nàng đã đến khu náo nhiệt. Hàm Hàm, ngươi gần đây không phải là nghỉ phép ấy ư, có nhớ hay không đi địa phương, ta cùng ngươi đi chơi một chút. Công việc lâu như vậy, ngươi cũng nên hảo hảo buông lòng một chút chính mình. Hoàng Trạch Vũ đang theo Tô Hàm đi ra đi dạo chợ đêm, hắn một bên bóc đến tranh vừa cùng Tô Hàm nói chuyện phiếm. Bóc hoàn nghiêm chỉnh cái, hắn liền đưa cho Tô Hàm. Tô Hàm nhận lấy, vui vẻ nói, ngươi định đi, đi nơi nào đều được. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, cũng là rất vui vẻ, mặc dù bây giờ không ở trong đơn vị phá án như vậy mệt nhọc. Trong công ty đó là rảnh rỗi vừa rảnh rỗi, nhưng là hắn vẫn muốn cùng Tô Hàm đi ra ngoài thật tốt vui đùa một chút. Được rồi, ngày mai ta phải đi xin nghỉ, hắc hắc. Nói xong, hắn đang chuẩn bị bóc cái thứ hai tranh. Bỗng nhiên đối diện đụng vào một người mặc màu đen đồ thể thao người. Đem trong tay hắn tranh đụng trên đất. Ta đi, ngươi cẩn thận một chút a. Hoàng Trạch Vũ quay đầu tức giận nhổ nước bọt một câu. Đây chính là người cuối cùng, hắn còn muốn bóc cho mình ăn. Ngượng ngùng người kia nói lời xin lỗi, vội vã liền đi. Nghe được là một phụ nữ thanh âm. Hoàng Trạch Utada chú ý nàng hai mắt. Trong đầu nghĩ cô gái này ăn mặc còn rất quái dị. Đại buổi tối lại đội nón lại đeo che mũi miệng. Với cướp ngân hàng như thế. Không việc gì, chúng ta lại đi mua là được. Tô Hàm thấy Hoàng Trạch Vũ mất hứng, liền vội vàng nói. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Đang muốn cùng Tô Hàm đi gần đây trái cây siêu thị. Vừa lúc đó, Dịch Phong cho hắn điện thoại tới. Thế nào tiếp thông điện thoại sau Hoàng Trạch Vũ hỏi. Một loại buổi tối Dịch Phong thì sẽ không gọi điện thoại cho bọn hắn, trừ phi là có chuyện. Ngươi ở đâu? Dịch Phong hỏi hắn, giọng có chút gấp thúc. ở Nam Tân đường bên này đi dạo phố. Thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện thấy Dịch Phong giọng không đúng? Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày. Nam Tân đường bên kia có một tiểu khu phát sinh nổ mạnh. Phát sinh nổ mạnh tầng lầu ở một cái tên là Vương Hải Tuyền người. Hắn là hệ thống người. Ngươi đi qua nhìn một chút, có phải hay không Trung Mi liên quan? Dịch Phong nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, chân mày nhất thời giật mình, tâm nghĩ tưởng không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Hắn mới vừa rồi đụng vào một nữ nhân, sẽ không phải là. Ta mới vừa nghe được kia tiếng nổ, ta còn tưởng rằng bên kia có người nã pháo đây. Đấu ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Trạch Vũ cúp điện thoại. Có chút áy náy đất nói với Tô Hàm. Hàm Hàm, ta có tình huống khẩn cấp muốn xử lý. Ngươi đi về trước. Ta trễ giờ về lại. Tô Hàm lăng lăng gật đầu nói. Được. Chú ý an toàn. Ta về nhà chờ ngươi. Nói xong, Hoàng Trạch Vũ liền theo Dịch Phong nói cái đó tiểu khu tìm đi qua. Lúc này tiểu khu đó phụ cận, một đoàn cư dân vây ở bên ngoài nghị luận âm ỉ, nói là nhà nào bình gát nổ. Hoàng Trạch Vũ không có hỏi nhiều, hắn con ngươi lúc này biến thành rắn thụ đồng bên trong lóe yêu dị lục quang. Lại chết 5 cái. Hắn cảm ứng được phương viên 1000 mét người chết khí tức. Một người chết ngay tại tiểu khu trong bồn hoa. Còn có 4 cái. Đều tại cùng một gia đình bên trong. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hóa thành một đạo ảo ảnh xông lên. Ta tu cái giả tiên 47 chương 452 ta nói chuyện liền là đánh sắm. Dấm ở một vùng phế tích thượng. Mục đích có thể. Bằng chỗ trừ một mảnh khói dày đặc chính là khắp phòng phế tích. Hoàng Trạch Vũ ở Vương Hải Tuyền trong nhà kiểm tra một lần. Trừ trong bồn hoa cỗ thi thể kia trở ra. Hắn ở trong phòng tổng cộng phát hiện 4 cổ thi thể. 3 cổ thi thể mặc giống vậy quần áo màu đen hẳn là đồng thời. Còn có một người đàn ông trung niên trong phòng, hắn chắc là Dịch Phong nói cái đó Vương Hải Tuyền. Bất quá người này bị chết quả thật có chút thảm. Hoàng Trạch Vũ kiểm tra cẩn thận một lần. Phát hiện hắn là trúng kịch độc chết. Một cái tay trên mu bàn tay có lỗ kim. Sau khi chết lại bị bổ mấy đao, sau đó lại bị nổ tung uy lực còn lại đem thân thể chấn chia 5 x 7. Ở khác trong một cái phòng, Hoàng Trạch Vũ còn phát hiện hôn mê bất tỉnh một cái đàn bà và con nít. Hẳn là Vương Hải Tuyền thê tử Hòa Nhi tử. Hắn vội vàng cấp hai người kia kêu xe cứu thương, lại cho Phương Hoa đánh tới. Ở kiểm tra phòng khách thời điểm, ý hắn bên ngoài phát hiện có một người bị tạc lật ở sau ghế salon mặt. Người kia cách nổ mạnh điểm khá xa. Bị thương nặng. Nhưng là còn sống. Ngón tay động 2 cái. Lại có người sống. Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng quá khứ đưa hắn gánh lên đến. Sau đó liền rời đi nơi này. Đảo mắt đến ngày thứ 2. Đi qua Dịch Phong một đêm cứu giúp. Kia duy nhất một người sống cuối cùng là giữ được mệnh. Sau đó bị đưa đến bệnh viện trông chừng lên. Hoàng Trạch Vũ đem người kia đưa đến Dịch Phong trong nhà thời điểm. Người kia thiếu chút nữa thì yết khí. Cả người trên dưới không một nơi địa phương tốt. Không chỉ có bên ngoài bị thương rất nặng, nội thương cũng nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cũng thụ tổn thương nghiêm trọng. Lúc này ở bệnh viện trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều chạy qua không cần phải nói đây nhất định đều là Trung Mi liên quan. Trung Mi khẳng định đã hỏi ra Vương Hải Tuyền thượng cấp là ai. Bây giờ Dịch Phong bọn họ muốn từ duy nhất người sống trong miệng đào ra cái đó để tam cấp người là ai. Nếu không lời nói, ánh sáng lấy Trung Mi năng lực, để tam cấp người nàng khẳng định đối phó không. Mắt nhìn thấy trên giường bệnh người kia còn không có tỉnh lại. Miêu Hiểu Thiên không dằn nổi đất nắm Hoàng Trạch Vũ cánh tay hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi thấy Trung Mi? Hoàng Trạch Vũ sau khi ngồi xuống nói. Ta là nhìn thấy. Nhưng ta cũng không xác định. Lúc ấy ta đang cùng Hàm Hàm đi dạo phố. Bỗng nhiên liền bị một cái mặt quái gì người cho đụng một cái tử. Người kia cho ta nói lời xin lỗi. Nghe nàng thanh âm ta mới biết là một nữ. Sau đó Dịch Phong gọi điện thoại cho ta. Nói phủ cận có một tiểu khu phát sinh nổ mạnh. Ta mới liên tưởng đến cái đó nữ khả năng chính là Trung Mi. Chỉ tiếc Dịch Phong điện thoại tới chậm. Nếu không lời nói ta nhất định sẽ đụng nhau ta người kia có hoài nghi. Lúc ấy người kia đeo đồ che miệng mũi, ta không thấy rõ mặt nàng, cho nên cũng không xác định nàng đến cùng phải hay không Trung Mi. Mặc dù không có chắc chắn, nhưng nghe Hoàng Trạch Vũ miêu tả, mọi người cũng cảm thấy khả năng này chính là Trung Mi. Nếu không đại buổi tối ai rảnh rỗi như vậy được Hoàng ăn mặc quái gì như vậy. Cướp ngân hàng à mẹ nha. Nữ nhân này cũng thật đáng sợ. So với nữ sát thủ còn nữ sát thủ. Vương Việt có chút hoảng sợ nói. Phải lấy ta chỉ số thông minh. Nếu là cùng với nàng phát sinh mâu thuẫn lời nói. Ta khả năng một cái hô hấp đều không mệnh. Hoàng Trạch Vũ đạo cái này Trung Mi quả thật rất lợi hại. Mặc dù chúng ta ai cũng không thấy lúc ấy phát sinh chuyện. Nhưng sau đó ta đi qua hiện trường. Ta ngửi được nitrofolycein mùi vị. Hơn nữa ta ở Vương Hải Tuyền trên người kiểm tra đến kịch độc thành phần. Cái loại này độc không có nhãn kính vương xà xà độc lợi hại, nhưng cũng là rất độc. Rất có thể là Trung Mi trước từ Vương Hải Tuyền nơi đó hỏi Vương Hải Tuyền người sau lưng tin tức. Sau đó nàng dùng độc giết Vương Hải Tuyền. Kết quả còn chưa kịp rời đi, liền gặp phải Vương Hải Tuyền người sau lưng phái người tới giết Vương Hải Tuyền diệt khẩu. Bất đắc dĩ, nàng liền tạm thời chế tác nitrofolycein. Lại đang Vương Hải Tuyền trên người bổ mấy đao. Dùng mùi máu tanh hấp dẫn những người đó hướng bên trong phòng. Kết quả có người đẩy cửa phòng ra xông vào thời điểm. Để cho nitrofolycein ngã xuống đất. Sinh ra nổ mạnh. Người đó liền bị tạt bay ra ngoài. Trung Mi trốn lúc đi. Lại bị còn lại người đuổi giết. Sau đó nàng lại đánh nát một chai nitrofolycein. Đem còn lại người nổ chết. Thật may trên giường tiểu tử này mạng lớn, ta đi thời điểm hắn còn không có yết khí, ta đem hắn mang về. Nghe xong Hoàng Trạch Vũ phân tích, mọi người một lần nữa đối với Trung Mi quét nhận thức mới. Cái này Trung Mi, xem ra so với bọn hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lại vừa là hạ độc lại vừa là thuốc nổ. Một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Lại trâu như vậy ép. Ung dung đối phó nhiều như vậy bảo tiêu. Không đơn giản à. Long Vân suy đoán hẳn 89/10. Lúc này Dịch Phong cũng nói. Bây giờ Trung Mi lập tức phải đi tìm người thứ ba báo thù. Chúng ta bây giờ muốn từ nơi này người sống trong miệng hỏi ra người thứ ba tin tức. Nếu không lời nói Trung Mi một người đối phó không. Vương Việt đạo. Nhưng này người cũng không biết lúc nào tỉnh lại. Hắn có phải hay không bị thương suy nghĩ cái đó người sống bây giờ còn đang ngủ say. Một mực không tỉnh lại nữa dấu hiệu. Dịch Phong nghe vậy, nhưng là cười hai tiếng, sau đó đi tới giường bệnh bên. Mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì, cho là hắn là muốn dùng phương pháp gì đem người kia đánh thức. Nhưng ai biết Dịch Phong đột nhiên đưa tay ở đó một đùi người thượng bóp một cái. Chỉ thấy người kia ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đất từ trên giường ngồi dậy tỉnh đây người kia thấy Dịch Phong còn không buông tay. Đau đến sắc mặt trứng hồng. Liền vội vàng kêu to lên Dịch Phong lúc này mới buông tay. Cười lạnh nhìn hắn. Tỉnh ngươi còn giả bộ ngủ. Ngươi cho rằng là ngươi không tỉnh lại là có thể giả bộ người không có chi giác đem ngươi đưa Thái Bình Gian đi cho ngươi ngủ đủ ngươi có tin hay không. Người kia nghe vậy vẻ mặt đưa đám nói đại ca ta chính là cái tiểu nhân vật. Ta nghe mệnh lệnh làm việc. Ta cái gì cũng không biết a, các ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Các ngươi cứu ta rất cảm kích. Các ngươi để cho ta đi thôi. Quay đầu ta đem cứu giúp phí cho các ngươi đưa Dịch Phong thấy vậy. Có chút buồn cười đứng lên. Nói. Ngươi còn muốn đi ngươi biết vào phòng giết người muốn xử vài năm sao mặc dù các ngươi không có giết người. Nhưng tương tự phạm pháp. Đến lúc đó lại đem ngươi lúc trước phạm tội tra được. Thiếu không phải là một tử hình. Bất quá chỉ cần ngươi thành thật khai báo, chúng ta coi như chưa thấy qua ngươi, nói xong cũng đem ngươi đuổi. Ngươi cảm thấy thế nào người kia nghe vậy, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh cẩn thận suy tính Dịch Phong nói chuyện. Hắn cũng không phải mới vừa khô nghề này, coi như là một lão luyện, trong tay tự nhiên là có mấy mạng người. Nếu như bị bắt lại, chỉ định được bị phán tử hình. Đấu đi, các ngươi hỏi, ta cái gì cũng nói với các ngươi. Nhưng hỏi xong các ngươi liền muốn thả ta. Ta phải chạy trốn. Nếu không để cho người kia biết ta bán đứng hắn. ta cũng như thế phải chết. Hắn nặng nề thở dài, coi như là thỏa hiệp, nhìn Dịch Phong nói. Dịch Phong gật đầu một cái, trực tiếp hỏi: các ngươi tối hôm qua đi Vương Hải Tuyền ra là làm gì? Người kia thành thật trả lời: đi giết Vương Hải Tuyền, là Đinh tiên sinh ra lệnh, Hào ca dẫn đội, chúng ta tổng cộng 5 người. Thấy hắn thái độ rất ngay ngắn, Dịch Phong ngược lại rất hài lòng, tiếp tục hỏi: cái này Đinh tiên sinh toàn danh tên gì? Hắn là người nào? Hào ca lại là ai? Người kia nói: Đinh tiên sinh toàn danh kêu Đinh Văn Huy, ở Du Châu Thành rất có bối cảnh. Bất quá ta không biết hắn là chức vị gì, nhưng các ngươi thêm chút hỏi thăm thì có thể hỏi thăm được. Bởi vì có bối cảnh, lại kêu Đinh Văn Huy, khẳng định liền một người này. Hào ca là Đinh tiên sinh thủ hạ, chúng ta cũng là theo chân Hào ca lăn lộn. Hào ca kinh thường xuyên mấy người chúng ta làm nhiệm vụ, thật sự lấy mấy người chúng ta đều gặp cái đó Đinh tiên sinh. Lần này, không đợi Dịch Phong hỏi lại, Miêu Hiểu Thiên liền không kịp chờ đợi hỏi: vậy các ngươi đi vào sau này có thấy hay không qua một cô gái nhi? Người kia nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói: chúng ta lúc ấy không vào được, trong đầu nghĩ bên trong nhất định là có người. Hào ca sẽ dùng bạo phá trang bị nổ tung cửa chống trộm, cho tới sau này bên trong phòng lần đầu tiên nổ mạnh, chúng ta cũng không thấy người. Ta lúc ấy từ khác trong một cái phòng lao ra, nhìn thấy một người mặc quần áo đen phục còn đội mũ người. Cái đó nổ mạnh chính là hắn lấy ra, nhưng ta không biết hắn là nam hay nữ, ta không có thấy rõ. Sau đó chúng ta đi đuổi theo hắn thời điểm hắn lại ném một chai nitrozolisezin. Tiếp lấy ta liền bị nổ choáng váng. Nghe được cái này nhi, chúng người cũng đã có thể kết luận. Hoàng Trạch Vũ tối hôm qua đụng vào nữ nhân kia chính là Trung Mi không thể nghi ngờ. Yên tâm đi, tối hôm qua nàng đụng vào ta thời điểm, ta không có cảm giác nàng bị thương. Nàng thông minh như vậy, không việc gì. Thấy Miêu Hiểu Thiên kích động, Hoàng Trạch Vũ bận rộn vỗ bả vai hắn trấn an nói: nên nói ta đều nói xong, bây giờ các ngươi có thể thả ta chứ? Người kia nhìn Dịch Phong hỏi: thả ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể thả ngươi sao? Dịch Phong nghe vậy, suy cười một tiếng, một bộ căn liền không tính thả hắn dáng vẻ. Người kia thấy Dịch Phong nuốt lời, nhất thời nổi nóng không dứt, mắng: con mẹ nó, ngươi gạt ta, ngươi mới vừa rồi tự mình nói, chỉ cần ta thành thật khai báo, ngươi để cho ta. Ngươi tại sao có thể như vậy không nói thành thật? Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc nói: ta nói qua muốn thả ngươi, nhưng ta bây giờ lại không nghĩ thả ngươi. Muốn trách thì trách chính ngươi quá ngây thơ, người khác nói cái gì ngươi sẽ tin. Ta là người kia đều tốt, chính là nói chuyện với thối lắm như thế. Hắc hắc, ta tu cái giả tiên 47 chương 453 ta còn không có bạn gái. Lâm tiên sinh, ngài yên tâm, Vương Hải Tuyền là bị chúng ta cho diệt khẩu. Dạ, chúng ta cũng chết. Ta an bài một cái tâm phúc, ta cái tâm đó bụng đem bọn họ cho một lên diệt khẩu. Yên tâm, hiện tại cũng chết. Những người đó thế nào cha cũng cha không đến nơi này của ta, càng không cha được ngài nơi này. Ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm á. Sự tình đã đến đây chấm dứt, ở Vương Hải Tuyền nơi đó cũng đã đoạn tuyến tác, sẽ không có người lại tiếp tục đi lên cha. Cha bọn họ cũng không tra được một nhà tư nhân mở bên trong quán rượu. Đinh Văn Huy nằm trong bồn tắm ngâm tắm nước nóng, cầm điện thoại di động đang cùng một người thông điện thoại. Nghe hắn nói giọng đối diện người kia, so với hắn còn phải có địa vị. Hảo hảo hảo, ta gần đây khẳng định ngừng, ta sẽ tiếp tục tìm người chọn thay thế Vương Hải Tuyền cùng cái họ kia Ngô. Ta bây giờ đang ở quán rượu đâu rồi, có mấy chục bảo tiêu bảo vệ ta. Ngài cũng không cần cho ta bận tâm. Cúp điện thoại sau, Đinh Văn Huy khóa chặt chân mày, tựa vào bên bồn tắm duyên than thở không thôi. Hắn phái người đi giết Vương Hải Tuyền, không nghĩ tới Vương Hải Tuyền đã bị người khác trước một bước cho giết. Không chỉ có như thế, hắn phái đi người cũng toàn quân bị diệt. Đêm đó cũng đã kinh động cảnh sát. Hắn mới vừa rồi trong điện thoại nói đều là lừa gạt cái họ kia Lâm tiên sinh. Nếu như hắn không nói như vậy, cái đó Lâm tiên sinh sẽ giống như hắn phái người đi diệt Vương Hải Tuyền miệng như thế. Giống vậy sẽ phái người tới diệt miệng hắn. Cuối cùng hắn nói nhiều một câu. Nói mình ở quán rượu. Có mấy chục bảo tiêu bảo vệ. Cũng là đang nhắc nhở cái đó Lâm tiên sinh. Nếu như muốn tiêu diệt miệng hắn cũng không phải là tốt như vậy diệt. Bức bách ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Từ trong phòng tắm đi ra, Đinh Văn Huy khoác áo tắm, hút xì gà, dùng trên bàn điện thoại gọi điện thoại. Trong chốc lát, một người vóc dáng to lớn, ánh mắt sắc bén nam tử đi vào Đinh tiên sinh. Hắn đi tới rất cung kính đứng ở Đinh Văn Huy trước mặt. Đinh Văn Huy gật đầu một cái, ấy phun vòng khói, nói: A Hào chết, hiện tại ở bên cạnh ta chỉ một mình ngươi. Nổ chết A Hào người kia, hai ngày này nhất định phải tới tìm ta phiền toái. Ta bây giờ đem ta tài sản tánh mạng cũng đặt ở ngươi nơi này, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. A Uy. Cách đó kêu A Uy bảo tiêu gật đầu nói: Yên tâm đi Đinh tiên sinh, ta ở nước ngoài thụ huấn 2 năm, đã tham gia nhiều lần thực chiến đối kháng. A Hào công phu đều là ta dạy. Người kia nếu là dám đến, ta bảo đảm đem hắn tứ chi cũng cắt đứt. Nói hắn tới gặp ngài. Đinh Văn Huy nghe vậy cười nhạt một cách nói: Được, ta liền thích ngươi loại tự tin này cùng ngang ngược. Công chức cũng an bài thỏa đáng đi. Đừng để cho bất luận kẻ nào tiến vào quán rượu này. Để cho bọn họ đi nơi khác dừng chân. A Uy nói: Cũng an bài thỏa đáng. Trong tiểu điếm nhân viên làm việc cũng là chúng ta người. Còn an bài một số người ở bên trong phòng. Người đó chính là biến thành một con ruồi, ta cũng để cho hắn đi vào hẳn phải chết. Đinh Văn Huy từ dưới đáy bàn móc ra một khẩu súng. Mở chốt an toàn. Đạn lên nòng. Sau đó lại đem thương thả vào ghế salon dưới đệm mặt. Chỉ có đột phát tình huống, hắn tùy thời có thể móc súng bắn bảo đảm tự thân an toàn. Được, ngươi đi đi, tùy thời theo dõi tốt chung quanh hết thảy tình huống. Đảo mắt lại đến Dạ Hắc Phong cao lúc. Bên trong quán rượu lục tục nghênh đón không ít phải ở quán rượu khách nhân. Nhưng đều được cho biết gian phòng đầy ngập khách. Một gian phòng trống cũng đã không có. Những khách nhân này chỉ đành phải than thở đất rời đi. Là không hiện lên chiêu diêu. Bọn cận vệ chỉ có thể cũng ở bên trong đại sảnh giám thị chung quanh tình huống gì thường. Ngoài ra có 4-5 cái quần áo thường ở chung quanh quán rượu tuần tra. Nhưng vào lúc này 4-5 cái ăn mặc thổ khí hỗn tử đồng thời đi vào bên trong quán rượu. Cùng trước mặt những khách nhân kia như thế, bọn họ cũng được cho biết phòng khách sạn đã ở đủ. Nguyên tưởng rằng mấy cái hỗn tử sẽ rời đi. Không nghĩ tới bọn họ giận tím mặt. Cùng trước đài cài vả. Mẹ! Làm sao biết không có gian phòng? Ta nhớ được các ngươi nơi này gian phòng nhiều lắm. Là không phải là không muốn làm ăn à. Không có mở cửa ngươi mở ngươi bà tiệm a lúc này. 4-5 cái bảo tiêu hướng bọn họ vây lại. Lạnh lùng nói. Đừng ở chỗ này gây chuyện. Mau rời đi mới vừa nói xong. Cửa quán rượu bên ngoài bỗng nhiên đường qua một người mặc rách nát kẻ lang thang. Kia kẻ lang thang trong tay mang theo một cái tiểu bình thủy tinh nhỏ. Cũng không biết hắn trúng cái gì gió. Trực tiếp đem bình kia từ hướng quán rượu trong đại sảnh ném vào. Có thể nhìn thấy kia trong bình thủy tinh chứa một ít một dạng hoàng sắc dầu tràng chất lỏng trong suốt. Chai lúc rơi xuống đất. Ớt tiếng mà nát. Ngay sau đó. Ầm một tiếng vang thật lớn. Một cách đập bể kiếng bình. Lại phát sinh mãnh liệt nổ mạnh. Vang lớn truyền ra quán rượu cửa kính trong nháy mắt liền bị chấn nát bấy. Cái này nổ mạnh sinh ra uy lực còn không có một viên tay nhỏ lôi uy lực lớn. Mặc dù nổ bị thương vài người. Nhưng là không có bất kỳ ai bị tạc chết. Mấy cái muốn vào tới ở quán rượu hỗn tử nhất thời liền mộng bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Đi đi đem cái đó kẻ lang thang đuổi theo cho ta trở lại. A uy một tiếng quát chói tai. Liền vội vàng chỉ huy mấy người hộ vệ đuổi theo mới vừa rồi ném bình thủy tinh cái đó kẻ lang thang. Ngay sau đó lại xông lại hướng về phía mấy cái hỗn tử một người một cước, mà đem bọn hắn cho đạp bay rớt ra ngoài. Thảo Nê Mã nói vừa mới cái kia ném chai đi vào có phải hay không với các ngươi một nhóm ai dám lừa gạt lão tử. lão tử nhất đao thọt chết các ngươi mấy cái hỗn tử đã bị hù dọa đi tiểu. Liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại ca, chúng ta sai. Chúng ta không nên tới gây chuyện. Không liên quan chúng ta chuyện à, chúng ta hãy thu một nữ nhân tiền, cách đó nữ bảo chúng ta đi vào đập phá quán. Ta cho là các ngươi cái quán rượu này đắc tội nàng đáp ứng. Lúc này trong đại sảnh cũng có nhiều chút hỗn loạn, còn lại người cũng khi dọn dẹp trên đất thủy tinh cặn bã. Ngay vào lúc này, một cái cùng những người hộ vệ này mặc giống vậy âu phục màu đen người đi vào hắn lẫn trong đám người. Cùng những người hộ vệ này đồng thời thu thập trên đất bừa bãi. Lại không có ai chú ý tới hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn đi theo lên lầu bảo tiêu cùng lên lầu đi lên. Cùng lúc đó, những thứ kia đuổi theo kẻ lang thang những người hộ vệ kia, cũng đem kia kẻ lang thang cho đuổi kịp. Đến kẻ lang thang ngày ngày nhặt rác ăn, khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ. Chạy thế nào qua được những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Chạy. Ngươi chạy nữa cái thử một chút chạy nữa giết chết ngươi có tin hay không. Một đám bảo tiêu đem kia kẻ lang thang khấu trên đất. Hung tợn uy hiếp nói. Đại ca. Ta chính là cái nhặt rác. Không liên quan chuyện ta kia kẻ lang thang bị sợ khóc. Một cái nước mũi một cái lệ đất cầu xin tha thứ. Mới vừa mới có một mỹ nữ mua cho ta một nhóm đồ ăn ngon ăn ngon. Để cho ta đem kia cái chai ném vào. Ta cho là nàng là nghĩ đùa sai ta đáp ứng. Ta căn cũng không biết đó là một cái quả bom. Ta sai các ngươi đừng tìm ta phiền toái. Vừa nói đám kia bảo tiêu nhất thời chố mắt nhìn nhau. Lại nói đã lăn lộn đến lầu thượng người kia. Đi tới quán rượu lầu 3. Phát hiện có một căn phòng đứng ở phía ngoài hai người hộ vệ ở giữ cửa. Hắn cười lạnh một tiếng từ trong túi móc ra một cái tương tự viên thuốc đồ vật hướng bên kia ném qua. Vật kia rơi xuống đất. Phát ra rất nhẹ giọng thanh âm. Bất quá lại có một cổ khói mù từ bên trong rất nhanh bay ra chỉ chốc lát sau. Cánh cửa kia hai người hộ vệ liền mềm nhũn ngã xuống. Hôn mê bất tỉnh. Người kia lại từ trong túi móc ra một cái giống nhau như đúc đồ vật. Sau đó hướng gian phòng kia đi tới. Hắn từ bảo tiêu trong túi áo móc ra thẻ mở cửa phòng. Mở cửa phòng, nghênh ngang đi vào. Có thể mới vừa đi vào chưa được hai bước. Đầu liền bị một khẩu súng cho chĩa vào. Đem vật trên tay giao ra. Nếu không một thương ngã xuống ngươi mang dùng súng người. Lạnh lùng nói. Kia trong lòng người cả kinh. Nghe thanh âm này, hình như là trong đại sảnh mới vừa rồi đại phát lôi đình người kia. Hắn là lúc nào đến bên trong căn phòng này tới nghĩ thông suốt sau. Kia trong lòng người càng là như rớt vào hầm băng. Xem ra hắn đây là trúng kế. Người ta biết hắn muốn tới. Đặc biệt ở nơi này chờ hắn đây. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem đồ trong tay giao ra. Đem đầu bộ lấy đi, ngươi cho rằng là ngươi mới vừa rồi lăn lộn lúc đi vào sau khi ta không nhìn thấy ngươi là ạ. Bất quá ngươi lá gan cũng không nhỏ, một nữ nhân lại dám chơi đùa lớn như vậy, có ý tứ. A Uy cười lạnh một tiếng, đem vật kia thu cất, lại đem họng súng để ở Trung Mi trên ấp. Trung Mi cả người run lên, vội vàng đem khăn trùm đầu lấy xuống. Đầu kia bộ một lấy xuống, liền lộ ra Trung Mi một con mái tóc. Nhìn thấy Trung Mi thanh tú gương mặt, A Uy không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại cười lên. Không tưởng tượng nổi a, lại xinh đẹp như vậy. Ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy một tiểu nha đầu, không làm chính sự, dám chạy đến nơi này liều mạng, là hiểm mạng lớn sao? Trung Mi mặt lạnh, đang tức giận mang theo một chút sợ hãi, trong sự sợ hãi lại mang một tia không cam lòng. Đang lúc này, một cái khoác áo tắm người đàn ông trung niên cũng từ trong phòng tắm đi ra. Hắn đi tới ghế salon ngồi xuống bên này. Tự tiếu phi tiếu nhìn Trung Mi, hỏi họ Ngô cùng Vương Hải Tuyền. Nhưng là ngươi giết Trung Mi cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Nói là ta giết. Thế nào? Quán rượu trên sân thượng, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên chính đứng ở một bên. Nhìn Hoàng Trạch Vũ nằm trên đất, lỗ tai hướng xuống dưới. Nghe cái gì ngươi nghe được cái gì? Trung Mi đến cùng lẫn vào tới không có? Vương Việt không nhịn được hỏi. Hoàng Trạch Vũ từ dưới đất bò dậy, nhìn hai người nói. Nghe không rõ lắm, Nhưng là ta nghe đến lầu ba có thanh âm nữ nhân. Hẳn là Trung Mi đi. Nàng thật giống như gặp nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi xuống cứu nàng. Vừa nghe đến Trung Mi gặp nguy hiểm, Miêu Hiểu Thiên nhất thời mặt liền biến sắc. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, vỗ bả vai hắn đạo: "Đừng nóng, chúng ta đồng thời đi xuống." Trung Mi khẳng định ra không chuyện. Vừa nghe đến đồng thời đi xuống bốn chữ này, Miêu Hiểu Thiên đột nhiên sững sờ sững sốt một chút. Xoay người lại chính là một cước, đem Hoàng Trạch Vũ từ trên sân thượng đá bay đi xuống. Ngọa tảo, ngươi đá hắn làm gì? Vương Việt trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên kích động nói: "Các ngươi không cho phép đi, ta một người đi cứu nàng." Nói xong hắn lại một chân đem Vương Việt cũng đá bay đi xuống. Vương Việt ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất thời không bị khống chế từ trên sân thượng bay ra ngoài. "Ta con mẹ nó không biết bay à?" Thanh âm hắn từ phía dưới truyền lên. Miêu Hiểu Thiên trong lòng có chút áy náy, tự lẩm bẩm: "Xin lỗi, các ngươi đều có bạn gái, theo ta không có, ta phải cho mình tranh thủ xuống." Nói xong, hắn liền đá văng thiên thai cửa sắt, lấy tốc độ nhanh nhất hướng dưới lầu chạy như điên xuống. "Ta tu cái giả tiên 47 chương 454 thích không? Ta lại biểu diễn một lần. Các ngươi muốn giết ta sao?" Phòng khách sạn bên trong, Trung Mi bị A Uy dùng súng đỉnh cách đầu, giải đến buồng trong bên trong phòng khách. A Uy để cho nàng quỳ xuống, hai tay ôm trên đầu. Nhưng A Uy trên tay thương từ đầu đến cuối cũng không có buông xuống. Đối mặt một cái 20 mới ra người con gái, lấy A Uy thân thủ cùng thủ đoạn, nguyên không cần cẩn thận như vậy. Nếu như là người khác liền thôi, nhưng đối mặt Trung Mi, hắn không thể không cẩn thận một chút. Trung Mi biểu hiện ra âm mưu vừa kế, thật sự là để cho trong lòng người sinh sợ. Vừa nghĩ tới A Hào mấy người bọn hắn cuối cùng bị Trung Mi giết chết, A Uy tâm lý cũng có chút sợ hãi. Liền Trung Mi mới vừa rồi là chạy vào tới, thật sự khiến cho những thứ kia thủ đoạn nhỏ đều thật để cho người bội phục. Nếu không phải hắn A Uy tinh mắt, còn không biết Trung Mi lấn vào tới. Dây vào miệng cọp, Trung Mi bây giờ cũng có chút sợ hãi. Hắn nhìn đối diện Đinh Văn Huy hỏi: "Thế nào? Ngươi sợ? Nếu sợ hãi, cần gì phải làm những chuyện này? Bất quá ta có chút không quá rõ. Ngươi một cách tiểu cô nương, tốt cuộc sống thoải mái không hưởng thụ, phải cứ cùng chúng ta những người này đối nghịch. Ngươi không là muốn chết là cái gì?" Đinh Văn Huy cúi đầu, mắt nhìn xuống quỳ dưới đất Trung Mi, nhiều hứng thú hỏi: "Các ngươi những thứ này ma dược, dù sao phải có người tới thu thập." Trung Mi mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn nhưng khó mà che giấu trong lòng tức giận, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Các ngươi làm qua cái gì chuyện trong lòng mình rõ ràng. Ta không chỉ muốn thay những thứ kia chết thảm lão nhân báo thù, ta còn muốn thay ta ba báo thù. Ba ba của ta Trung Chính Núi, gia gia ta Trung Văn, hai người bọn họ đều là anh hùng. Gia gia ta càng là Nam Chinh Bắc Chiến lão anh hùng. Hắn và những lão nhân kia như thế đều là được người tôn kính lão tiền bối. Ngươi bây giờ phải biết ta là ai, ta tại sao lại muốn tới giết các ngươi." Đi trong lòng bi phẫn cùng báo thù dục vọng, đem Trung trong mi tâm sợ hãi đè xuống. Nàng thanh âm nói năng có khí phách như lợi kiếm đâm ra: "Trung Chính Núi, ngươi là Trung Chính Núi con gái?" Đinh Văn Huy bất khả tư nghị nhìn Trung Mi. A Uy cũng có nhiều chút khiếp sợ, khóe miệng của hắn một phát, cười lạnh: "Trung Chính Núi con gái, có ý tứ. Ngươi giết cái họ kia Ngô cùng Vương Hải Tuyền chắc là đang truy xét giết phụ thân ngươi hung thủ đi. Nhưng là cho tới bây giờ, ngươi chính là không biết ai mới là hại chết phụ thân ngươi hung thủ. Đúng không?" Trung Mi nghe vậy, con ngươi co rút, liền bận rộn xoay đầu lại nhìn A Uy: "Ngươi biết ba ba ta là ai giết? Nói cho ta biết, là ai hại chết ba ba của ta?" A Uy buồn rười rượi cười một tiếng, nói từng chữ từng câu: "Là ta giết, ta tự tay đưa hắn đánh chết. Ba ba của ngươi xương thực cứng, một cái tay không tấc sắt nhô nhược người, lại có thể gánh lâu như vậy, mới hết khí." Hắc hắc vừa nói, như vạn tiễn xuyên tâm một loại bắn vào Trung Mi trong lòng thượng. Khốn kiếp ngươi tên xúc sinh này, Trung Mi không kiềm chế được nỗi lòng, kích động đứng lên, muốn xách cả mí mắt mà nhìn cửu nhân giết cha gầm thét lên. Nhưng nàng mới vừa đứng lên liền bị A Uy một cước lại đạp trở về. Ngươi lại động một cái thử một chút, lão tử cũng không thương hương tiếc ngọc. Ba của ngươi là tự tìm chết, không trách chúng ta, hắn tìm chết, ngươi cũng tìm chết. Nếu đến, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Vừa nói, A Uy lại đem họng súng nhắm ngay Trung Mi. Lần này, hắn đã động sát tâm. Trung Mi giữ lại là kẻ gây họa, đối với bọn họ một nhóm người thật to bất lợi. Trung Mi đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, so với Trung Chính núi còn lớn hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Trung Mi lại sợ vừa giận. Nàng biết rõ mình lần này cần xong. Thật ra thì nàng quyết tâm muốn báo thù thời điểm, liền đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Ai không nghĩ tới cuộc sống an ổn, nhưng cái thôn đó lão nhân chết thật được quá thảm. Gia gia của nàng là Trung Văn, là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Phụ thân nàng càng là cái người thật tốt. Tại loại này gia đình hoàn cảnh hôn đúc xuống, Trung Mi từ nhỏ đã có chính nghĩa cảm, càng phân rõ thị phi thật xấu. Nàng và ba ba của nàng Trung Chính núi thường xuyên đi thăm cái thôn đó lão nhân, cùng bọn họ thành lập thâm hậu hữu nghị. Khi biết được những lão nhân kia ở nhà chết thảm, nàng lại tự tay mai táng những lão nhân kia sau. Nàng chính nghĩa cảm cùng sát tính cũng đã bị thôi hóa đến mức tận cùng. Nhất là Trung Chính núi chết, càng làm cho nàng bị đả kích, dấy lên báo thù dục vọng. Bởi vì cha chết, mẹ của nàng ở bị kích thích mạnh dưới tình huống, cũng một bệnh không nổi, bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện. Nếu không phải những chuyện này phát sinh, nàng một cái cô gái yếu đuối như thế nào lại giơ đồ đao lên đi đến một bước này. Ta nguyện rủa các ngươi tất cả mọi người chết không được tử tế. Trung Mi đôi mắt đỏ bừng như đao một loại ánh mắt, hận không được đem A Uy thiên đao vạn quả. A Uy lắc đầu một cái, cười lạnh nói, ta từng giết rất nhiều người, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ thật giống như cũng chưa biến thành ruột tới tìm ta báo thù. Không biết ngươi có thể hay không thử một chút đi. Vừa nói, A Uy mí mắt nhảy một chút, khí tức tử vong nhất thời hướng Trung Mi trào ngay trong nháy mắt này. Cửa phòng phảng phất bị một trận bão cho cuốn mở. Một trận kình phong đột nhiên đánh tới. A Uy mặt liền biến sắc, nhưng phát hiện một bóng người như ruột mi xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ nghe phanh một tiếng, hắn có thể đất bóp cò. Một khắc kia, Trung Mi nhịp tim cũng bị dọa đến dừng lại 2 giây. Khi nàng lần nữa mở mắt lúc, chỉ thấy một cách một bộ người trẻ tuổi áo trắng đứng ở trước mặt nàng. Người trẻ tuổi kia một cước đá bay A Uy trong tay thương, lại một chân đem A Uy bị đá bay rớt ra ngoài, rơi ở trên ghế salon. Ghế salon kia cũng vạch ra đi cách xa mấy mét. Mới vừa rồi phát súng kia thật giống như bắn hụt. Ngươi là người nào? Đinh Văn Huy một tiếng quát chói tai. Lúc này từ ghế salon dưới đệm mặt lấy ra thương, nhắm ngay người trẻ tuổi kia. Cẩn thận! Trung Mi nheo mắt, liền vội vàng quát to một tiếng. Có thể Đinh Văn Huy động tác với người trẻ tuổi kia động tác so với thật là với Uy như thế. Hắn còn không có bóp cò, người trẻ tuổi kia một cách phần mềm đàn đến trực tiếp ném bay Đinh Văn Huy cổ tay. Chỉ nghe a đất một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đinh Văn Huy làm cho tan nát tâm can. Ngay sau đó, người trẻ tuổi kia lại một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Không việc gì cô nương, đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi. Miêu Hiểu Thiên đem Trung Mi đỡ dậy, khóe miệng một phát, một cái ánh mặt trời đẹp trai nụ cười trong nháy mắt khắc ở Trung Mi trong mắt. Trung Mi nhịp tim lại chậm nửa nhịp, kinh ngạc nhìn Miêu Hiểu Thiên. Cảm ơn. Một màn như thế, Trung Mi trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Sắc mặt trở nên hồng đất nói tiếng cảm ơn. Ngay vào lúc này, A Uy đột nhiên lại từ bên hông móc ra một khẩu súng đến, nhắm ngay Miêu Hiểu Thiên. Cản trở Miêu Hiểu Thiên trong lòng hừ một cái, cũng không quay đầu lại, trực câu câu nhìn Trung Mi. Tay trái cầm kiếm rạch một cái, lại đem bắn ra đạn cho chém thành 2 khúc. hí một màn này, cả kinh A Uy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trung Mi cũng nhìn sững sờ, khiếp sợ nhìn Miêu Hiểu Thiên. Thích xem ấy ư, thích xem ta sẽ cho ngươi biểu diễn một lần. Miêu Hiểu Thiên hắc hắc một tiếng cười ngây ngô, cũng không quay đầu lại, lại vừa là giơ tay lên nhất kiếm, vô cùng tinh chuẩn lại bổ ra A Uy bắn tới một viên đạn. Tia lửa nhất thời văng khắp nơi, kiếm không việc gì, đạn bị cắt thành hai nửa, bị kiếm khí chấn qua một bên. Ngọa tào A Uy trợn to hai mắt, liền Đinh Văn Huy cũng không để ý, nhấc chân liền chạy ra ngoài. Chờ đến ta đi đem hắn sách trở về, Miêu Hiểu Thiên toét miệng, như một trận gió kình xả mà ra, nâng kiếm liền hướng A Uy trên chân chém tới. Trung Mi vẫn còn mộng ép trạng thái, chỉ nghe A Uy hét thảm một tiếng, ngay sau đó liền thấy Miêu Hiểu Thiên một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay xách A Uy đi vào, hắn đem A Uy ném xuống đất, thanh kiếm đưa cho Trung Mi, nói: "Trung cô nương, ngươi có thể tự tay báo thù, giết ngươi cửu nhân giết cha." Trung Mi kinh ngạc nhìn Miêu Hiểu Thiên, không thể tin hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao ngươi biết ta họ Trung?" Miêu Hiểu Thiên gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút nói: "Cái này, chờ rời đi nơi này ta sẽ từ từ giải thích với ngươi. Hiện giờ không phải lúc, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi." Trung Mi lúc này mới đưa tay nhận lấy Miêu Hiểu Thiên kiếm, thần sắc phức tạp ngắm trên mặt đất A Uy. Muốn báo thù sao? A Uy máu me đầy mặt, bây giờ thân ở với nguy hiểm, lại vẫn cười lạnh, nhìn Trung Mi. Trung Mi cũng cắn răng nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi nói sao?" A Uy ha ha cười nói: "Chúng ta nghề này, không phải là giết người liền là bị người giết. Lão tử không sợ chết, nhưng là ngươi một cách tiểu cô nương, ngươi dám giết ta ấy ư? Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào lau ta cổ." A Uy mặt đầy xéo cợt, đang nói bỗng nhiên cổ chợt lạnh. Hắn trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn Trung Mi cầm kiếm đâm thủng cổ của hắn. Trung Mi quả quyết sát phạt, để cho Miêu Hiểu Thiên cũng vì đó sườn sốt một chút. Không nên xem thường nữ nhân, nhất là đã giết qua người nữ nhân. Đi xuống hướng cha ta sám hối đi. Trung Mi cười lạnh một tiếng mà đem bạc kiếm ra. A Uy miệng cùng cổ không ngừng được đất phún huyết, hắn cả người co quắp lên, chỉ chốc lát sau liền té xuống đất. Ta tu cái giả tiên 47 chương 455 ta là các ngươi báo ứng. Ta báo ba ba của ta thù, nhưng là những lão nhân kia thù. Còn có vô số lão anh hùng, bọn họ nên an hưởng tuổi già. Tuy nhiên cũng bị Đinh Văn Huy những người này cho hại, bọn họ cũng nên chết giết A Uy sau. Trung Mi sát tính vẫn không tản đi. Nàng đưa ánh mắt rơi vào quyển rúc ở trong góc, cơ hồ thoi thóp Đinh Văn Huy. Bọn họ xác thực đều đáng chết, bất quá người này không phải là Đinh Văn Huy. Miêu Hiểu Thiên không có phản bác Trung Mi lời nói, nhưng hắn từ lúc đi vào sau khi cũng biết người này không phải là Đinh Văn Huy. Cái gì? Trung Mi nghe vậy bất khả tư nghị nhìn Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái, hỏi nàng: "Ngươi chỉ biết là Đinh Văn Huy người này, nhưng là ngươi nên chưa có xem qua Đinh Văn Huy hình chứ?" Trung Mi lắc đầu một cái: "Chưa có xem qua, ta không có con đường đi thăm dò Đinh Văn Huy. Hắn bối cảnh so với Vương Hải Tuyền muốn lớn hơn nhiều. Ta hoa rất nhiều tiền mới thật không dễ dàng hỏi thăm được Đinh Văn Huy ở cách địa phương này ẩn núp. Ta nhìn thấy chỉ có gian phòng này bên ngoài trông coi người, ta cho là Đinh Văn Huy liền giấu ở trong này." "Không phải là Đinh Văn Huy sao?" Miêu Hiểu Thiên giọng đúc định nói. "Hắn xác thực không phải là Đinh Văn Huy. Ta xem qua Đinh Văn Huy hình. Cái này hẳn nhưng mà Đinh Văn Huy thế thân, Đinh Văn Huy cẩn thận như vậy, không thể nào bất cẩn như vậy. Cố ý phái hai người ở giữ cửa, bại lộ chính mình ở phòng nào." Trung Mi nghe vậy nhất thời có chút lúc túng. Trước nàng ám sát Vương Hải Tuyền thời điểm cũng kế hoạch rất khá. Hết lần này tới lần khác ở Đinh Văn Huy nơi này. Đơn giản như vậy mánh khóe, nàng đều mắc lừa. Hay là bởi vì nóng lòng báo thù, cho nên hắn trúng kế. Nếu không phải Miêu Hiểu Thiên cứu nàng, Nàng bây giờ đã bị A Uy cho đánh chết đi. Miêu Hiểu Thiên thấy tự mình nói sai, liền vội vàng lại nói, cách đó, ta dẫn ngươi đi tìm chân chính Đinh Văn Huy, lão đại chúng ta khẳng định đã đem chân chính Đinh Văn Huy bắt. Trung Mi nghe vậy, nghi ngờ nói, các lão đại của ngươi nàng bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ Miêu Hiểu Thiên thân phận. Nhìn dáng dấp, cái này soái tiểu tử còn không là một người tới. Dạ, lão đại chúng ta, vô cùng lợi hại một nhân vật. Kia Đinh Văn Huy chính là thông minh đi nữa, giải tám cái suy nghĩ cũng không gạt được lão đại chúng ta. Cái này giả ngươi cũng đừng quản, đi ra ngoài trước chờ ta đi, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Miêu Hiểu Thiên nhìn Trung Mi, mỉm cười nói. Trung Mi đối với Miêu Hiểu Thiên mỉm cười có chút không tên mê muội. Nàng lăng 2 giây, lúc này mới gật đầu nói, được, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Đợi Trung Mi sau khi đi ra, Miêu Hiểu Thiên chắp tay đi tới cái đó giả Đinh Văn Huy trước mặt, mặt không thay đổi nhìn hắn, bỏ qua cho ta đi, ta không phải là thật Đinh Văn Huy, ta chỉ là một khôi lỗi mà thôi, van cầu ngươi đừng giết ta. Giả Đinh Văn Huy đoạn một cái cổ tay, lúc này chảy máu quá nhiều, một số gần như bị choáng. Hắn đã đau đến nhanh chết lặng, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục sống. Dù là trở thành tàn phế, hắn cũng muốn tiếp tục sống. Ngươi đã là khôi lỗi, đến lượt làm xong khôi lỗi phân. Ngươi chủ tử phải chết, ngươi cũng phải chết, làm thương thiên hại lý chuyện, liền muốn gặp báo ứng. Miêu Hiểu Thiên nhàn nhạt nói xong, tay trái cong ngón búng ra, liền kiếm cũng vô dụng, một đạo chân khí bắn ra, tại chỗ xuyên thủng kia đầu người. Lúc này ở lầu 2 một cách trong phòng nhỏ, khả năng Trung Mi thế nào cũng không đoán được, thật Đinh Văn Huy sẽ đem nguy hiểm nhất địa phương coi là an toàn nhất địa phương dùng cho ẩn thân. Người thường tính suy nghĩ thường thường sẽ phán đoán người sẽ hướng chỗ cao tránh, mà là hướng chỗ tránh. Nhưng Đinh Văn Huy hết lần này tới lần khác không đi đường thường, chính là muốn hướng chỗ tránh. Lấy thân phận của hắn, nên ở tối phòng lớn, tốt nhất gian phòng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chọn một cái tối gian phòng nhỏ. Cẩn thận như vậy quả thực để cho người khó mà rất nhanh đưa hắn bắt. Kết quả là Dịch Phong thứ nhất là đem hắn bắt. Trong phòng thật chỉnh tề nằm 7 bộ bảo tiêu thi thể. Những người hộ vệ này đều là đeo súng bảo tiêu, sẽ không khinh suất tha thứ tính mạng người khác. Dịch Phong tự nhiên cũng không nhẹ tha cho tánh mạng bọn họ. Lúc này Đinh Văn Huy sớm đã không có ngày xưa phong quang cùng cao cao tại thượng, mà là quỳ dưới đất, hoảng sợ nhìn ngồi ở chỗ đó mặc màu đen múa áo lót người tuổi trẻ. Dịch Phong hôm nay không có đeo che mũi miệng, cứ như vậy cười lạnh nhìn Đinh Văn Huy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta có thù oán gì? Có phải là ngươi hay không giết Vương Hải Tuyền? Đinh Văn Huy sợ một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được đặt câu hỏi. Nếu như có thể dùng tiền đem người này đuổi đi, hắn ngược lại không để ý tốn ít tiền. Dù sao tiền trọng yếu đi nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Ngươi nói sao? Dịch Phong mặt trầm như nước, hay lại là cười lạnh nhìn hắn, nhắc nhở. Là phía trên phái ta tới giết ngươi. Còn không nghĩ ra vừa nói. Đinh Văn Huy nhất thời trợn to hai mắt. Là Lâm tiên sinh phái ngươi tới ta đến cùng thế nào? Vương Hải Tuyền đã bị ta diệt khẩu. Ta đem chính ta người cũng diệt khẩu. Hắn còn muốn thế nào? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đinh Văn Huy sắc mặt trứng hồng, không cam lòng nói. Dịch Phong nghe lời này một cách cũng biết có mờ ám. Vương Hải Tuyền là bị Trung Mi giết, Đinh Văn Huy phái đi người cũng là bị Trung Mi giết. Đinh Văn Huy hiển nhiên là đang nói dối, hắn đang gạt cái đó Lâm tiên sinh. Cái đó Lâm tiên sinh xem ra chính là đệ tứ cấp người. Đinh Văn Huy diệt Vương Hải Tuyền miệng, hắn khẳng định cũng biết rõ mình khả năng bước Vương Hải Tuyền hậu trần, bị cái đó Lâm tiên sinh diệt khẩu. Cho nên Đinh Văn Huy nói láo lừa gạt Lâm tiên sinh. Dịch Phong mới vừa rồi thuận miệng kéo cái lãnh đảm, Đinh Văn Huy cũng đã coi hắn là thành là Lâm tiên sinh người bên kia. Vừa vặn theo gậy leo lên, hỏi một chút cái đó Lâm tiên sinh là ai. Suy nghĩ một chút, Dịch Phong nói, ngươi phái người đi diệt Vương Hải Tuyền miệng, ngươi đến lượt nghĩ đến chính ngươi có một ngày cũng sẽ bước hắn hậu trần. Đáng tiếc ngươi không quá thông minh. Ngươi lừa gạt Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh biết Vương Hải Tuyền không phải là bị ngươi phái đi người giết. Ngay cả ngươi người cũng là bị người khác giết chết. Ngươi lừa gạt Lâm tiên sinh, cho nên ngươi cũng như vậy nhanh liền bị diệt khẩu. Cho nên ngươi chết được không oan à. Ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Văn Huy nghe vậy, nhất thời ra đầu tê dần. Bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Lâm tiên sinh, hắn đã cái gì cũng biết. Dịch Phong lắc đầu cười nói. Nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần. Lâm tiên sinh như vậy thần thông quảng đại. Ngươi cho rằng là chút chuyện này là có thể lừa gạt cho hắn? Đinh Văn Huy ngồi liệt trên đất, toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rung giọng nói, ta không phải là cố ý. Ta chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Ta không có cần đối với Lâm tiên sinh bất trung ý tứ. Ta đối với Lâm tiên sinh luôn luôn là trung thành. Cảnh cảnh, huyên đệ, ngươi đừng giết ta. Ngươi đi với Lâm tiên sinh nói, ta Đinh Văn Huy, vô luận như thế nào, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bán ra hắn. Dịch Phong hai chân chéo ngươi, chơi lấy móng tay, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâm tiên sinh nói, ngươi phải chết. Không chỉ ngươi phải chết, cả nhà ngươi đều phải chết. Ngươi thật giống như có một đôi con gái, bọn họ rất khả ái a. Bất quá rất đáng tiếc, bọn họ cũng phải chết. Vừa nói, Dịch Phong khẽ ngẩng đầu lên, hướng Đinh Văn Huy khẽ cười một tiếng. Kia nhất thanh tiếu theo Đinh Văn Huy là kinh khủng như vậy, tàn nhẫn như vậy. Không được, tại sao? Đinh Văn Huy cả người phát run, mất khống chế gầm hét lên. Tại sao liền người nhà ta cũng không thả qua Lâm Đông Dương tên xúc sinh này? Ta muốn thấy hắn, ta muốn thấy hắn. Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc đứng lên. Há, nguyên lai hắn gọi Lâm Đông Dương a. Cảm ơn. Ta không phải là Lâm Đông Dương người, Lâm Đông Dương cũng không nói qua muốn giết ngươi cả nhà. Đừng kích động, đừng kích động. Dịch Phong đã moi ra cái đó Lâm tiên sinh tên thật, hắn cũng không cần phải lại lừa gạt Đinh Văn Huy. Đinh Văn Huy coi như phải chết, ít nhất cũng để hắn chết trước, biết rõ mình người nhà là bình an đi. Dịch Phong cũng không phải không có nhân tính, nhất định phải đem Đinh Văn Huy kích thích điên mất. Đinh Văn Huy sững sốt, nhìn Dịch Phong, hai quả đấm không ngừng nện trên mặt đất, gầm hét lên. Con mẹ nó, ngươi ai vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Phái tới. Dịch Phong không nhanh không chậm, cười hắc hắc nói, ta gọi là Dịch Phong, không phải ai phái tới, liền là đơn thuần tới giết ngươi mà thôi. Trung chính núi ngươi biết chưa, còn có kia một cái thôn mười mấy lão nhân, bọn họ tươi sống chết thảm ở trong nhà, đói ăn rác rưởi, bệnh liền tiền xem bệnh cũng không có. Tại sao? Còn không phải là bởi vì các ngươi để người ta kia một chút xíu tiền cho vào miệng túi mình. Chút tiền này cũng dám nuốt. Không sợ gặp báo ứng? Ta chính là các ngươi báo ứng. Các ngươi những người này a, ta từng cái cũng phải làm chết các ngươi mới được. Nếu không các ngươi còn không tin ngẩng đầu ba thước có thần minh lời này. Mẫu thân. Đinh Văn Huy nhìn Dịch Phong, nuốt nước miếng. Ngươi chính là vì cái này tới hắn khuyên nhủ. Cần gì chứ? Chúng ta có thể đem tiền cũng chia cho ngươi một phần. Cõi đời này không người sẽ ngại tiền bẩn. Chờ ngươi bị kim tiền bao vây thời điểm, ngươi cũng sẽ với như chúng ta. Thật, ngươi thả ta, ngươi cũng có thể với như chúng ta. Dịch Phong nhìn hắn, khẽ cười nói, giỏi một cách không biết liêm sỉ, giỏi một cách đường đường chính chính. Ngược lại ta là không có các ngươi như vậy lá gan. Hoa số tiền này còn tốn yên tâm thoải mái. Các ngươi thật đúng là đen không bên. Dịch Phong mới vừa nói xong, cửa phòng bỗng nhiên bị người một cước đá văng. Chỉ thấy Miêu Hiểu Thiên dẫn mặt đầy mờ mịt Trung Mi đi vào.